bị dạy dỗ thành thánh chương 1969 tới chương 1985. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Dập và Thanh Viêm đạo tổ lại ở bên ngoài chơi. Giết một vị đạo tổ. Tứ Hại, Mai Tiêu và hai vị kiếm đế đều vô cùng thảng thốt. Bọn Tứ Hại cho rằng thăng cấp lên tạo giới cảnh là có thể bước một bước đuổi kịp bước chân Lục Trần, nhưng không ngờ rằng khoảng cách vẫn xa xôi như vậy, bọn họ mới là tạo giới cảnh sơ kỳ mà Lục Trần đã tàn sát đạo tổ rồi. Hoa Điệp đắc ý tranh công, cũng không nhìn xem là đồ để ai bồi dưỡng ra. Ở nơi không xa, một khí tức cường đại bùng nổ, trên một chiếc chiến thuyền, một thanh niên thần uy lẫm liệt đi xuống, quanh người nở rộ ánh sáng, lực lượng quang minh vô cùng chói mắt, người xung quanh đều chấn động, đồng loạt nhìn lại. Rất nhanh bọn họ đã nhận ra đó là ai. Cơ Hạo Ảnh, môn đồ của Quang Minh giới chủ. Cơ Hạo Ảnh bùng nổ chiến ý ngút trời, đây là muốn khiêu chiến ai? Vô số người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Cơ Hạo Ảnh nhìn chằm chằm Lục Trần, ánh mắt lộ ra chiến ý cực kỳ mạnh mẽ, đi từng bước đến. Lần trước thua Lục Trần, Cơ Hạo Ảnh cực kỳ không phục, lần này gặp Lục Trần còn muốn khiêu chiến lần nữa. Còn không chờ Cơ Hạo Ảnh đến gần, Lục Trần đã thản nhiên nói, nếu như nguyên thần của ngươi chịu được truy hồn kiếm quyết, không sợ chết thì cứ tới đây. Đồng tử Cơ Hạo Ảnh co rụt lại, bộ mặt cứng ngắc, Lục Trần học được kỹ năng thành danh của kiếm quân chủ. Cơ Hạo Ảnh cũng nghe đến chuyện của Tử Dương đạo tổ, nhưng mà hắn không tin tạo giới cảnh viên mãn dựa vào số lượng có thể chiến thắng đạo tổ, cấp bậc kia không thể dựa vào số lượng là có thể đánh chết được, cho dù có mấy chục mấy trăm vị tạo giới cảnh vây đánh thì cũng chỉ tăng thêm trăm cổ thi thể mà thôi. Hơn nữa hắn cũng biết, lúc ấy kiếm quân chủ bị trọng thương, không thể nào là kiếm quân chủ ra tay được. Bây giờ nghe Lục Trần nói vậy, nỗi nghi ha uất trong lòng đã được giải thích. Lục Trần học được truy hồn kiếm quyết, chủ công phạt, thần không biết quỷ không hay đánh lén Tử Dương đạo tổ, những người tạo giới cảnh viên mãn khác đi theo trợ giúp, như vậy khả năng tàn sát đạo tổ là rất lớn. Thế là Cơ Hạo Ảnh đứng yên tại chỗ, tiến lên cũng không được mà lùi lại cũng không xong, mơ hồ có cảm giác không xuống được đài. Á, sao Cơ Hạo Ảnh không tiến lên nữa, sợ hãi à, không thể nào, Cơ Hạo Ảnh vô địch ở cùng cảnh giới, sao lại sợ hãi được. Người xung quanh thấy Cơ Hạo Ảnh không cử động, xôn xao bàn luận, khiến mặt Cơ Hạo Ảnh nóng bừng lên. Đám người Lý Huyền Kỳ quái nhìn Cơ Hạo Ảnh, vị đệ tử này ưu tú nhất của Quang Minh giới chủ, sau khi gặp được Lục Trần, gặp phải đủ lần thất bại, thật đáng thương. Cơ Hạo Ảnh lấy lại bình tĩnh, hình như nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, quyết đoán đi về phía Lục Trần, nhưng cũng không xảy ra chiến tranh mà là sát vai với Lục Trần. Lúc đứng song song với Lục Trần, Cơ Hạo Ảnh xoay đầu lại, nhìn hắn lớn tiếng nói, ai nói muốn khiêu chiến ngươi, ta chỉ là buồn tiểu, muốn đến nhà vệ sinh mà thôi, tự mình đa tình. Nói xong lập tức bước nhanh rời đi, để lại cho mọi người một bóng lưng sừng sững. Người xung quanh xem kịch vui, đều mở rộng tầm mắt, ngạc nhiên đến mức rớt cả hàm. Hơn nữa còn sợ đến hợp tình hợp lý như vậy. Người của Quang Minh giới chủ đứng trên thuyền che mặt, đây là vị Cơ Hạo Ảnh không sợ trời không đất kia ư? Lục Trần cũng không ngờ Cơ Hạo Ảnh còn có hành động cật nhã như vậy, khóe miệng giật giật, không nói gì. Lý Huyền thấy bóng lưng Cơ Hạo Ảnh rời đi trầm ồn thì thấp giọng nói, làm màu. Chuyện của Cơ Hạo Ảnh chỉ là một nốt nhạc nhỏ, ánh mắt người xung quanh rơi lên người Lục Trần, liếc thấy Lục Trần anh tuấn vô song, khí độ bất phàm, âm thầm kinh ngạc đây cũng là người sao, đường đường môn đồ Cơ Hạo Ảnh của Quang Minh giới chủ, thậm chí ngay cả dũng khí khiêu chiến đối phương cũng không có. Mặc dù bọn họ không nhận ra Lục Trần, nhưng ít người biết Ngụy Hằng bên cạnh, lập tức biết Lục Trần đến từ Vạn Kiếm Tông. Khi nào Vạn Kiếm Tông nuôi dưỡng một đệ tử ưu tú như vậy, dọa Cơ Hạo Ảnh sợ đến không dám khiêu chiến, trốn chạy trối chết, chỉ là cũng không ai tới đây hỏi thăm, có lẽ đợi khi đến biên hoang sẽ biết. Cường giả thánh môn muốn mời người ngựa thế lực tám phương vào ngồi, mỗi một thế lực cũng sắp xếp một trưởng lão tạo giới cảnh tiếp đãi, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, nhóm người Lục Trần đang được tiếp đãi, sắp xếp vào trong một viện khổng lồ, ban đêm, một khách không mời mà đến. Ngươi đi ra ngoài, ta có chuyện nói với ngươi. Ngươi tới nhìn Lục Trần nói. Lục Trần nhìn Võ Vô Địch đứng ở cửa, hơi có chút nghi ngờ, không rõ đối phương tìm hắn làm gì nhưng vẫn đi theo Võ Vô Địch đi ra. Ra tới bên ngoài, bàn tay Võ Vô Địch mở ra, lòng bàn tay có một khối ngọc phù bóng loáng. Võ Vô Địch nói, đây là ngọc phù truy tung cấp bậc cao nhất mà sư tôn luyện chế, nếu gặp phải nguy hiểm, kích hoạt ngọc phù là có thể cảm ứng được khí tức của ngươi, cho dù đại đạo vận mệnh cũng không thể xóa dấu vết. Dừng một chút, Võ Vô Địch bổ sung một câu, Sơn Hải giới chủ bảo ta đưa cho ngươi. Trong mắt Lục Trần không khỏi xuất hiện một luồng nghiêm trọng, hắn suy đoán nói, chẳng lẽ vận mệnh thành chủ sẽ ra tay với ta? Lần trước xuất hiện chuyện Tử Dương đạo tổ ra tay, sau lưng chính là vận mệnh thành chủ sai khiến, thế nên Lục Trần cảm giác vận mệnh thành chủ muốn ra tay với hắn. Võ Vô Địch lắc đầu, nói, giới chủ ra tay, sẽ có cảm ứng lẫn nhau, hắn không thể đích thân ra tay, cho dù như thế nào, ngươi cầm trước. Lục Trần không hỏi, hắn yên lặng nhận lấy. Võ Vô Địch thấy Lục Trần nhận lấy, xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, thế lực khắp nơi đã sớm hội tụ, do một thái thượng trưởng lão của thánh môn, loại cấp bậc đạo tổ kia tự mình mở trận pháp. Mọi người bước vào khu vực truyền tống hoa văn của mặt đất được kích hoạt. Ầm. Cột sáng rực rỡ đến cực điểm truyền tống ngất trời, giống như một đường thần quang chói mắt, nhanh chóng phá nát không gian, biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Khi tia sáng truyền tống biến mất, người đến từ thế lực tám phương biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vận mệnh thần thành xa xôi, phía trên kiến trúc cao nhất, có một bóng dáng cao lớn đứng chắp tay, cuồng phong thổi trúng tay áo bào phần phật, nhưng hình bóng này bất động như núi, đôi mắt thâm thúy thủy chung nhìn chăm chú phương hướng thánh môn. Đôi mắt của hình bóng này cứ như thể có thể nhìn thấu thế gian hư ảo, thấy được thánh môn xa xôi, nhưng không nhìn ra cảnh tượng bên trong, chỉ có thể trông thấy một mảnh sương mù mông lung. Thánh môn là môn phái do thánh chủ sáng chế, thiên cơ của nơi đó bị che đậy, cho dù hắn nắm giữ đạo vận mệnh hư vô mờ mịt, cũng không nhìn thấu phương hướng bên kia. Đi. Trong lúc bất chợt, toàn thân vận mệnh thành chủ chấn động, đôi mắt thâm thúy sáng lên, tự nhủ, vận mệnh nói ngươi không nên xuất hiện ở trong lối đi của truyền tống. Đại đạo vận mệnh nở rộ trong cơ thể vận mệnh thành chủ giống như nhánh cây thương thiên đại thụ, kéo dài vô hạn ra ngoài, nhanh chóng ảnh hưởng lộ tuyến vận mệnh đang nhau trong thiên địa. Lục Trần đang ngồi truyền tống trận, đột nhiên cảm giác trong tối tăm có một lực lượng thần bí tập trung vào hắn. Bạch quang chợt lóe, trực tiếp dẫn Lục Trần ra khỏi lối đi truyền tống. Tồn tại cấp giới chủ, thần thông quảng đại, năng lực của nó đạt đến trình độ nói là làm ngay. Vận mệnh nói che đậy thiên cơ. Vận mệnh thành chủ tiếp tục nói. Vận mệnh đại đạo rơi xuống, giống như vô số nhánh cây chập chờn, bao trùm phạm vi tỷ tỷ vạn dặm quanh Lục Trần, quấy nhiễu đại đạo xung quanh, khiến cho nơi đó mơ hồ một mảnh, cho dù bây giờ có giới chủ dùng thần niệm, cũng không thể để ý được vị trí chính xác của Lục Trần. Khu vực vô cương, một vùng đất nào đó, ánh mắt Lục Trần dại ra nhìn tình hình xung quanh, một mảnh ngây ngốc. Một giây trước, hắn còn tử tế ngồi truyền tống trận rời đi, lên đường đi tới vũ trụ biên hoang, nhưng một giây sau, một đường bạch quang hiện lên, hắn tách khỏi những người còn ngồi truyền tống trận, đi tới một khu vực vô cương xa lạ. Hắn cũng không có một chút cảm giác, khó hiểu đi tới chỗ này. Lục Trần nhíu mày, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm xấu. Chẳng lẽ là vận mệnh thành chủ sử dụng sức mạnh đại đạo, âm thầm quấy nhiễu quỹ tích hành động của hắn? Đại đạo vận mệnh, hư vô mờ mịt, vô cùng thần bí, có thể thay đổi quỹ tích đời người trong vô hình khiến người ta không nhìn thấu. Đại trận truyền tống siêu cấp của thánh môn có thể trực tiếp truyền tống đến vũ trụ biên hoang, không thể xảy ra vấn đề, như vậy chỉ có thể là vận mệnh thành chủ quấy nhiễu điểm cuối lộ tuyến của hắn, truyền tống hắn tới khu vực xa lạ này. Lục Trần mở rộng thần niệm bao trùm ra ngoài, xung quanh không phát hiện thế giới có sinh mệnh. Đột nhiên, mí mắt Lục Trần giật điên cuồng, một cảm giác nguy hiểm kinh hãi truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, một nơi thật xa, nơi đó có một con sinh vật hỗn độn đầu chim mình người đang bay tới cực nhanh, quanh người bị sương mù hỗn độn bao phủ, toàn thân tản ra khí cơ lớn mạnh đến cực điểm. Luồng khí tức này khiến da đầu Lục Trần tê dại, có một loại cảm giác hít thở không thông. Đạo tổ. Đây là sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ. Trong thế giới vũ trụ, khoảng cách biên hoang khá xa, tại sao có thể có sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ? Không tốt. Sắc mặt Lục Trần thay đổi lớn, thân hình chợt lóe, cả người bắn ra giống như cung tên, nhanh như tia chớp, bắt đầu điên cuồng chạy trối chết. Lục Trần vốn tưởng rằng vận mệnh thành chủ sẽ tới đối phó hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ va chạm với sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ. Gặp phải cấp số này, ngoài chạy trối chết, không có biện pháp khác, chẳng lẽ đứng nguyên tại chỗ chờ chết? Trên lưng sinh vật hỗn độn đầu chim mình người có một đôi cánh chim màu xám tro, tràn đầy khí tức hưng thịnh vô cùng, tốc độ của nó vô song, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Lục Trần, đôi mắt màu xám tro nhìn chăm chú vào bóng người chạy trốn phía trước, nổi lên vẻ mặt lạnh lùng hà khắc vô tình. Tốc độ rất nhanh. Lục Trần trốn ở phía trước, cũng có thể cảm nhận được sinh vật hỗn độn ở phía sau đang nhanh chóng kéo gần khoảng cách, nếu tiếp tục như vậy, nhất định bản thân sẽ bị đuổi kịp, hơn nữa nếu như khoảng cách uy áp của đạo tổ cách hắn quá gần, căn bản không có một chút cơ hội phản kháng. Cũng giống như lần trước Tử Dương đạo tổ phủ xuống, tất cả người xung quanh hoặc là sự vật đều không thể động đậy, sinh tử chỉ trong nhất niệm của đối phương. Lúc ấy Tử Dương đạo tổ khinh thường, chỉ muốn bắt người rời đi, khi thu lại uy áp, mới đột nhiên bị Ngụy Hằng đánh lén thành công. Nếu hắn giết toàn bộ người của Vạn Kiếm Tông, lại dẫn Lục Trần đi, như vậy cũng không có cơ hội lợi dụng. Ta phải xuống tay trước mới là mạnh. Trong lòng Lục Trần nghĩ, nếu bị đối phương đến gần khoảng cách nhất định, không thể nắm giữ sống chết ở trong tay của mình. Bỗng nhiên, Lục Trần nghĩ đến buổi tối một ngày trước truyền tống, Võ Vô Địch tới tìm hắn, cho hắn một miếng ngọc phù truy tung, kích hoạt ngọc phù, có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Lục Trần không chút suy nghĩ, dùng sức mạnh kích hoạt ngọc phù. Đồng thời thi triển truy hồn kiếm quyết, lực nguyên thần điên cuồng hội tụ, hóa thành bốn chu nguyên thần chi kiếm vọt về phía sau, nguyên thần chi kiếm vô hình kích động, xuyên thấu đầu sinh vật hỗn độn, khiến tốc độ đối phương xuất hiện trong nháy mắt chậm lại, dừng lại một giây như vậy, Lục Trần vừa trốn, vừa quan sát phản ứng của sinh vật hỗn độn, có hơi thất vọng. Bởi vì nguyên thần chi kiếm ngoài để sinh vật hỗn độn chậm một giây như vậy, dường như không tạo bất cứ thương tổn gì đối với nó. Điều này chứng tỏ nguyên thần của sinh vật hỗn độn mạnh hơn so với Tử Dương đạo tổ, bởi vì hắn tấn công 4 lần liên tục, hoàn toàn không kém gì một kiếm kia của kiếm quân chủ ở chỗ sâu nguyên thần của Ngụy Hằng, cho nên, Lục Trần tăng tốc toàn lực, nhanh chóng chạy trốn. Hắn phải trì hoãn thời gian, đợi chờ cứu viện. Võ Vô Địch nói, Ngọc Phù là Sơn Hải giới chủ ủy thác giao cho hắn, như vậy sư tổ có thể ý thức được vận mệnh thành chủ muốn đối phó hắn, thế nên chỉ cần trì hoãn thời gian, đợi chờ cường giả đến là được. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn, nằm mơ. Phía sau, sinh vật hỗn độn đầu chim mình người lạnh lùng hừ một tiếng, hóa thành từng đường tàn ảnh. Một đuổi một chạy, kéo dài nửa nén hương. Thời gian nửa nén hương, khoảng cách giữa hai người lại kéo một đoạn lớn. Lục Trần đau khổ chờ trực trợ giúp còn chưa tới, không nhịn được muốn chửi má nó. Con kiến hôi, người không trốn thoát. Phía sau truyền đến sinh vật hỗn độn đầu chim mình người hét lớn, một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực điểm phóng ra từ trong cơ thể, bao phủ phạm vi nghìn vạn dặm. Đây là phạm vi uy áp sinh vật hỗn độn vừa hay có thể khuếch tán. Thân thể Lục Trần đột nhiên trầm xuống, trên thân thể cứ như thể đè ép một ngọn núi lớn, này là uy áp của đối phương. Mặc dù khoảng cách giữa sinh vật hỗn độn và hắn chừng trăm vạn dặm, nhưng ngay cả xa xôi như thế, uy áp của đối phương cũng cho hắn khí tức vô cùng nặng nề, khiến tốc độ Lục Trần chậm lại. Một bên có tốc độ chậm lại, một bên tốc độ tăng nhanh, cứ kéo dài như này, khoảng cách giữa sinh vật hỗn độn và Lục Trần xa 10 vạn dặm, hét lớn một tiếng, "Con kiến hôi, ngươi chạy không nổi." Con sinh vật hỗn độn này há mồm ra, phát ra âm thanh tiếng gáy, chỉ thấy trong miệng của nó phun ra vô số sóng gợn màu xám tro, giống như rung động thổi quét ra ngoài, còn nhanh hơn so với chùm sáng, chỉ dùng trong thời gian giây lát, lan tràn từ thân thể Lục Trần. Lập tức trước mắt Lục Trần tối sầm, dường như nguyên thần bị một thanh trường đao sắc bén đánh vỡ, đau nhức vô cùng, sau đó, lập tức cắn răng, khiến bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục chạy trối chết. Lượng Tử, cứng đầu, lại đột phá đạo tổ cảnh, nhanh tới trợ giúp ta. Lục Trần hô to ở trong lòng. Sau khi đạo giới kết thúc, Lượng Tử và Cứng Đầu đều đi rèn luyện, vì đột phá cảnh giới đạo tổ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hơn 10 vạn năm trôi qua, Lục Trần phỏng đoán hai con yêu thú vương giả đã đột phá đạo tổ cảnh, cần bọn họ trợ giúp. Khu vực vũ trụ vô cùng xa xôi có một yêu thú thế giới đáng sợ, khiến vô số thế giới xung quanh nghe tin đã sợ mất mật. Trong thế giới con yêu thú này không có nhân loại, chỉ yêu thú sinh sống, đủ loại yêu thú, cổ thú, hoang thú cần có đều có, mức độ lớn mạnh của nó phồn thịnh gấp trăm lần so với thiên yêu giới, bởi vì cổ thú nơi này đạt tới tạo giới cảnh, có khoảng 4 người, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Mấy con yêu thú đạo tổ đã thống trị nơi này. Lai lịch thế giới của con yêu thú này cũng có chút bất phàm, thứ hai vạn yêu trong bản giới chủ, trỗi dậy từ nơi này, thế nên cường giả yêu thú nơi này như mây, là một thế giới yêu thú chân chính. 10 vạn năm trước, thế giới yêu thú giết hai con yêu thú vương giả đi vào, dồn ép rất nhiều cổ thú thần phục, trở thành bá chủ một phương. Yêu thú đạo tổ đã sớm phân chia xong địa bàn tranh giành với thế lực khác. 10 vạn năm trước, hai con yêu thú vương giả đã sớm trở thành đạo tổ tồn tại, địa vị ngang ngửa với đạo tổ khác. Một dãy núi nguyên thủy, cổ thụ nơi này chọc trời, rậm rạp phồn thịnh, có mãnh thú hồng hoang thường lui tới, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng gầm gừ kinh trời. Trong ngọn núi có một mảnh kiếm cắm mây xanh, một cự viên hoàng kim ngồi xếp bằng, khí lực của nó cao lớn vô tận, còn cao hơn một cái đầu so với ngọn núi cao vạn trượng xung quanh. Trong lúc bất chợt, con cự viên này mở mắt, nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, chủ nhân gặp nguy hiểm. Trong đôi mắt màu vàng của Lượng Tử lộ ra nghi ngờ nho nhỏ, làm sao chủ nhân có thể gặp nguy hiểm? Một giới chủ đứng sau lưng chủ nhân, hơn nửa thời gian hơn 10 vạn năm, chắc chắn chủ nhân đã là tạo giới cảnh viên mãn, có lẽ là vô địch dưới đạo tổ, sao lại gặp nguy hiểm? Soạt. Phía chân trời phương xa, một con ma cầm kinh khủng tự dưng bay vút đến, đi tới trước mặt cự viên hoàng kim, cánh chim vung lên, tạo nên gió lốc kinh khủng, ngọn núi xung quanh không chịu nổi, nhanh chóng sụp đổ tan rã, mặt đất cũng đang chấn động, cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm. Chủ nhân gặp nguy hiểm. Trong miệng ma cầm phun ra một câu nói. Ngươi cũng nhận được tin tức của chủ nhân, ta còn tưởng là ảo giác. Mắt cự viên hoàng kim lộ vẻ kinh dị, sau đó đứng lên, thân thể gần như là đỉnh thiên lập địa, nói, đi thôi, nếu chủ nhân gặp nguy hiểm, vậy chúng ta phải đi trợ giúp. Mặc dù Lượng Tử và Cứng Đầu đã là cảnh giới đạo tổ, nhưng với Lục Trần, không dám thấy chết mà không cứu. Nếu như Lục Trần chết, bọn họ cũng sẽ chết. Một mặt khác, sau khi Lục Trần mới vừa gọi Lượng Tử và Cứng Đầu, không lâu lắm, đã bị sinh vật hỗn độn đuổi theo phía sau. Người sau có một đôi cánh chim khổng lồ màu xám tro đang vỗ, nhấc lên khí lưu kinh khủng màu xám tro, hóa thành sức mạnh gió lốc, trực tiếp oanh kích ở trên người Lục Trần. Phập. Cả người Lục Trần gặp đòn nghiêm trọng, bay ra ngoài, đau đớn kịch liệt thổi quét toàn thân, thân thể cứ như thể sắp chia năm xẻ bảy vậy. Một tiếng oa, Lục Trần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Chỉ là một kích mà thôi, Lục Trần bị thương cực kỳ nghiêm trọng, gần như là trọng thương sắp chết. Có thể thấy được, Lục Trần và cấp đạo tổ gần như không cùng một tầng. Thân thể sinh vật hỗn độn hóa thành kích cỡ người bình thường, rơi vào bên cạnh Lục Trần, nó giơ lên đôi móng nhọn như móc câu, thổi phù một tiếng, không vào trong thân thể Lục Trần, sau khi chế trụ Lục Trần, cúi đầu nhìn xuống Lục Trần, dữ tợn cười nói, con kiến hôi, người cũng rất biết chạy. Sinh vật hỗn độn nói xong, cánh chim sau lưng mở ra, chuẩn bị vỗ cánh bay đi, chẳng qua đúng lúc này, một đao mang rực rỡ đến cực điểm ở nơi xa, đao khí tràn lan mấy trăm dặm, nó đến nơi nào thì không gian sụp xuống, mảnh nhỏ không gian không ngừng rơi xuống, tạo thành một hố sâu. Có thể tưởng tượng một đao mang này kinh khủng bao nhiêu. Nếu con sinh vật hỗn độn này có cảm giác, nhìn đao mang tuyệt thế, thần thái thay đổi lớn, mới vừa mở rộng cánh chim, đao mang theo sát khí trải khắp đất trời, trong nháy mắt chém tới. Phập. Dưới đao này, đến phiên sinh vật hỗn độn bay ra ngoài, bụng xuất hiện một vết thương khổng lồ, chảy máu tươi ầm ầm. Dưới đao nhức mãnh liệt, sinh vật hỗn độn trực tiếp ném Lục Trần. Lục Trần vốn cho là mình hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, bởi vì không đợi được cứu viện. Nhưng mà không nghĩ tới, một giây sau cứu viện đã đến, dường như chia sinh vật hỗn độn thành hai. Lục Trần chịu đựng đau nhức, mở mắt, nhìn qua, muốn xem ai tới cứu viện. Ở nơi xa, một người thanh niên thần võ cao lớn dẫm trận mà đến, uy áp đáng sợ như đạo tổ. Lục Trần liếc mắt đã nhận ra thân phận của đối phương. Võ vô địch. Lục Trần vạn vạn lần không nghĩ tới, lại là võ vô địch tới trợ giúp hắn, càng không nghĩ đến võ vô địch đi vào tầng đạo tổ. Võ vô địch liếc nhìn Lục Trần. Còn sống, cười nói, tới không tính là muộn. Nói xong, hắn nhìn con sinh vật hỗn độn kia bị hắn đánh bị thương, quanh người nở rộ thần quang, toàn thân sáng chói, đao khí mịt mờ như mây đen nhanh chóng hội tụ, hóa thành một thanh thiên đao tung hoành ở trên vòm trời, phát ra thần uy cái thế. Trên tiên đao này, sức mạnh đại đạo lượng lờ kinh khủng đến cực điểm, lớn mạnh chưa từng có, sắc bén vô tận, khiến mắt sinh vật hỗn độn lộ ra vẻ sợ hãi. Võ vô địch chỉ một ngón tay về phía sinh vật hỗn độn, chém xuống thiên đao hoa lệ. Sinh vật hỗn độn bị chia làm hai, máu tươi tại chỗ. Võ vô địch chỉ dùng một đao, chém đầu sinh vật hỗn độn chim ưng, có thể thấy được thực lực kinh khủng cỡ này, hắn lợi hại hơn nhiều so với đạo tổ bình thường, nếu không, không thể nào dễ dàng chém giết sinh vật hỗn độn như vậy. Võ vô địch đi tới, ném cho Lục Trần vài viên đan dược chữa thương, nói, mau sớm khôi phục thương thế, chuyện phiền phức còn ở phía sau. Lục Trần nhận lấy, cho một viên đan dược vào cổ, hóa thành một luồng dược dịch ôn hòa tràn ngập toàn thân thể truyền đến cảm giác mát lạnh. Thương thế được giảm bớt. Sau một lúc, Lục Trần khôi phục hơn nửa thương thế, bởi vì chỉ là chút vết thương ngoài da, thương thế cũng không quan trọng. Đứng dậy, hắn nghi ngờ hỏi, vì sao trong vũ trụ có sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ ẩn hiện, chẳng lẽ người ở biên hoang không có tuyến phong tỏa ngăn cản? Không phải. Võ vô địch lắc đầu, chợt nói, sư tôn đoán không sai, quả nhiên vận mệnh thành chủ đã không phải là hắn, trên tay nuôi một nhóm sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ. Lục Trần kinh ngạc không hiểu, sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ là thứ vận mệnh thành chủ phái đến đối phó hắn. Vận mệnh thành chủ phản bội vũ trụ này của bọn họ. Võ vô địch cứ như thể nhìn thấu suy nghĩ của Lục Trần, tiếp tục lắc đầu nói, cũng không phải như vậy, ta nghe sư tôn nói, vận mệnh thành chủ vốn là rất yêu thương bảo vệ vũ trụ này của bọn ta, thường xuyên che chở người yếu, sau lại bởi vì một cuộc đại chiến siêu cấp, vận mệnh thành chủ chém giết sinh vật hỗn độn cấp giới chủ, bản thân bị thương nghiêm trọng nên tính cách thay đổi lớn. Có ý gì? Lục Trần không hiểu ra sao. Võ vô địch nói, hôm nay vận mệnh thành chủ đã không quan tâm vũ trụ biên hoang và vấn đề sống chết của chúng sinh, không chỉ như thế, ngược lại ở trong vũ trụ giết hại vô số người gần cấp đạo tổ, thậm chí sinh linh cấp đạo tổ, tước đoạt tu vi và đạo quả của bọn họ để tăng cường bản thân. Theo suy đoán của sư tôn nhà ta, ban đầu sau khi vận mệnh thành chủ chém giết sinh vật hỗn độn, nguyên thần của sinh vật hỗn độn bị ô nhiễm, dần bị chiếm cứ, có thể nói, vận mệnh vẫn là người kia, nhưng nguyên thần có thể không phải là nguyên thần kia. Còn có chuyện như vậy? Vẻ mặt Lục Trần kinh ngạc. Võ vô địch ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời tối tăm mịt mù, hắn nói, trong hàng tỷ vạn dặm nơi đây, cũng bị vận mệnh thành chủ dùng đại đạo vận mệnh bao trùm, che đậy thiên cơ, chỉ có ra khỏi vùng trời này, chúng ta mới có thể liên lạc với ngoại giới, chỉ có điều muốn sống sót lẫn trốn thì vô cùng khó khăn. Lục Trần hỏi, vận mệnh thành chủ nuôi tổng cộng bao nhiêu sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ, hắn có thể tự mình ra tay hay không? Võ vô địch lắc đầu, nói, không biết, chỉ là vận mệnh thành chủ không đích thân ra tay. Nếu như toàn lực ra tay, sẽ bị sư tôn bọn họ biết được phạm vi che đậy thiên cơ, dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ bị đạo tổ đuổi giết, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi đuổi giết, chúng ta sẽ an toàn. Lục Trần nói, vậy còn chờ cái gì, nhanh chóng chạy trốn. Lục Trần và Võ vô địch hóa thành lưu quang, bay vút về nơi xa, vẫn chưa lấy ra chiến thuyền tử ngọc, bởi vì với tốc độ của Lục Trần còn nhanh hơn so với chiến thuyền tử ngọc, suy cho cùng đây chẳng qua là đế khí cấp thánh. khu vực vô cương, vô biên vô hạn, hai người không có cảm giác phương hướng, chỉ có thể chạy trốn về một phía, đại khái chạy khoảng tỷ vạn dặm, phía sau bỗng nhiên dâng lên khí tức kinh khủng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có 6 con sinh vật màu xám tro, hình dáng chúng khác nhau. 6 con sinh vật hỗn độn, cũng đạt đến cấp đạo tổ, khí diễm kinh khủng ngập trời. Trốn, trốn nhanh lên. Sắc mặt Lục Trần chợt thay đổi, đây cũng là 6 con sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ, nếu như bị đuổi kịp, hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Phía sau người, một con giống như loài người, ấn đường sinh vật hỗn độn có mắt dọc, sức mạnh kinh khủng quanh người chấn động, mắt dọc mở ra, đó là một con mắt xám, bắn ra một xạ tuyến tử vong, bên trong đầy rẫy sức mạnh hủy diệt sinh cơ. Phía trước, Lục Trần và Võ Vô Địch cảm nhận được phía sau truyền đến một luồng nguy hiểm đáng sợ, trong nháy mắt phân tán ra, phân tán theo bọn họ, phía sau xạ tuyến tử vong kia, xuyên thấu giữa hai người, tránh né lực công kích nguy hiểm có lực sát thương vô hạn. Rừ. Phía sau, một con vật khổng lồ đầy vảy trên người, đỉnh đầu có hai sừng đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn điên cuồng, tạo lên một luồng gió lốc đáng sợ trong phạm vi trăm vạn dặm, hắn giơ một móng nhọn lên, hung hăng cấu xé về phía Lục Trần mà giết. Rầm rầm. Một móng vuốt rơi xuống, nắm lôi, không gian sụp xuống, xuất hiện một cái hố khổng lồ, mảnh nhỏ không gian càng không ngừng lôi xuống bên trong. Mặc dù Lục Trần mạo hiểm tránh né một sát chiêu này nhưng bởi vì khoảng cách gần, bị tàn dư sức mạnh chấn động, khiến khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, mơ hồ xúc động đến hộc máu. Sinh vật hỗn độn tấn công một kích không được, tiếp tục phát động công kích thứ hai với Lục Trần. Lục Trần tránh trái tránh phải, tránh khỏi công kích, mặc dù nói mỗi lần cũng chính xác tránh được công kích, nhưng lại bị tàn dư sức mạnh đáng sợ oanh kích thân thể, khiến khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Lục Trần vừa tránh né, vừa quan sát Võ Vô Địch, phát hiện hắn rơi vào vòng vây. Năm con sinh vật hỗn độn bao vây tấn công Võ Vô Địch, công kích đáng sợ trải khắp đất trời phủ xuống, quanh người Võ Vô Địch dâng lên một cảnh đao kiếm hoa mỹ, sức mạnh hủy diệt cấp đạo tổ oanh kích ở phía trên màn đao, phát ra tiếng vang rung trời ầm ầm. Lục Trần thấy một màn như vậy, lập tức biết, Võ Vô Địch không thể giúp được, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình. Lục Trần hít một hơi thật sâu, sức mạnh bên trong bản nguyên thế giới phân bố đều ở các nơi trên thân thể, ngẩng đầu nhìn cổ thú trước mặt, ánh mắt trở nên quyết tuyệt vô cùng, mang theo quyết tâm vỡ cùng ngọc đá, ngưng tụ một thanh đạo kiếm, phóng lên cao, chém về phía sinh vật hỗn độn. Tuy nhiên, một móng vuốt hắc ám của con sinh vật hỗn độn này rơi xuống, đạo kiếm nứt vỡ từng khúc, tan thành mây khói. Phía trên móng vuốt, một luồng sức mạnh đáng sợ đến cực điểm phóng xạ xuống, nặng nề đánh lên người Lục Trần. Phật. Sức mạnh cấp đạo tổ quá đáng sợ, chỉ một kích khiến Lục Trần ho ra ngụm máu lớn, thân thể càng không ngừng rơi xuống, ý thức cả người cũng trở nên mông lung. Khí tức Lục Trần mong manh, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn biết chênh lệch cấp đạo tổ thật sự là quá lớn, không có bất kỳ thủ đoạn ngoại lực nào có thể đền bù. Sắp chết rồi, ánh mắt Lục Trần ảm đạm, dường như sinh mệnh chi hỏa có thể dập tắt bất cứ khi nào. Giờ khắc này, lòng hắn như tro tàn, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, lặng lặng đợi chờ cái chết bao phủ. Sinh vật hỗn độn nhìn thấy Lục Trần trọng thương ngã gục, cười khẩy một tiếng, lợi trảo đâm vào thân thể Lục Trần, dùng sức nắm, bắt bản nguyên thế giới vào trong tay, lại từ từ rút ra lợi trảo đẫm máu. Lục Trần đau đến thân thể run rẩy, nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản nguyên thế giới bị đối phương tróc ra bên ngoài cơ thể. Lúc Lục Trần cho rằng sắp tử vong, sinh vật hỗn độn cho rằng đã đắc thủ, chỉ thấy bản nguyên thế giới bị lợi trảo nắm chặt bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa, có vô hình khí lưu lưu động ở mặt ngoài, ngang dọc xen lẫn, bên trong có dao động cực kỳ đáng sợ chấn động mà ra. Bỗng nhiên, mặt ngoài bản nguyên thế giới bắn ra vô số kiếm khí, phát sinh va chạm với lợi trảo sinh vật hỗn độn, tia lửa bắn ra bốn phía. Sinh vật hỗn độn bị đau, buông lỏng lợi trảo, lui về sau mấy bước, kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm bản nguyên thế giới trước mặt. Sinh vật hỗn độn theo bản năng cảm nhận được một lực lượng đáng sợ đang khôi phục, mặt lộ vẻ cảnh giác, sinh vật hỗn độn không rõ, bản nguyên thế giới của một võ giả tạo giới cảnh, tại sao lại tản ra cảm giác khiến hắn hãi hùng khiếp vía như thế. Bản nguyên thế giới còn đang không ngừng dao động, mặt ngoài xuất hiện một tầng dòng nước thể lỏng, lên xuống không ngừng, nhấp nhô từng hồi gợn sóng. Hơn nữa vô cùng không ổn định. Lúc thì yên lặng, giống như một vũng nước động, lúc thì lại tản ra dao động năng lượng hủy diệt, luồng năng lượng này cho dù là cấp đạo tổ, cũng cực kỳ kiên dè. Dần dần, bản nguyên thế giới từng bước chuyển hóa thành màu vàng nhạt, từ nhạt chuyển thành đậm, cho đến cuối cùng, giống như một mặt trời màu vàng, thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt, chói lọi. Nhưng khí tức phát ra lại khiến đường thẳng mức độ nguy hiểm trong lòng sinh vật hỗn độn tăng lên cao. Xoẹt. Một đường kiếm khí màu vàng bắn ra, thoạt nhìn giống như không khác gì đường kiếm ý màu vàng Lục Trần sử dụng thường ngày, nhưng khi đường kiếm ý màu vàng rơi vào mặt ngoài của sinh vật hỗn độn, lập tức vạch ra một dấu vết trên lân giáp. Phòng ngự của sinh vật hỗn độn lại bị một đường kiếm ý màu vàng nho nhỏ phá vỡ, chuyện này xem ra không thể tưởng nổi như vậy. Vút vút vút. Một giây sau, mặt ngoài mặt trời màu vàng bắn ra vô số đường kiếm ý màu vàng, giống như mũi tên rập trời, bao trùm lấy sinh vật hỗn độn. À, sinh vật hỗn độn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lần giáp phía ngoài không ngăn được nhiều kiếm ý màu vàng như vậy, thân thể bị bắn thủng lỗ chỗ, tất cả đều là lỗ máu nhỏ dày đặc. Sinh vật hỗn độn này run rẩy, cuối cùng không cam lòng đổ xuống trên mặt đất. Lục Trần mặt đầy mờ mịt nhìn một màn trước mắt, từ lúc nào mà bản nguyên thế giới trở nên lợi hại như vậy, kiếm ý bắn ra, thế mà trực tiếp là một đạo tổ tử vong. Sau khi sinh vật hỗn độn cấp đạo tổ tử vong, bản nguyên thế giới bay về lại trong cơ thể, vì hắn liên tục không ngừng truyền vào sinh cơ, một luồng lực lượng sinh mệnh khôi phục trong cơ thể Lục Trần, di chuyển khắp toàn thân, nhanh chóng chữa trị thương tích của hắn. Đây là đại đạo sinh mệnh Lục Trần nắm giữ. Chỉ trong mấy hơi thở, vết thương trên người Lục Trần đã khôi phục lại như ban đầu, không những vậy, lực lượng cũng trở về lúc đỉnh phong nhất. Thân thể Lục Trần chấn động, cảm giác thực lực bản thân lại tăng lên một cấp bậc, hắn cúi đầu, nhìn xuống bản nguyên thế giới màu vàng, hắn cảm nhận được một luồng kiếm ý cực kỳ thuần túy trên đó. Đại đạo kiếm ý làm chủ, đại đạo khác làm phụ. Lục Trần có thể cảm nhận được, bản nguyên thế giới có sinh ra biến hóa nào đó, làm cho lực lượng kiếm ý tăng cường không chỉ một cấp bậc, về phần tại sao lại xảy ra biến hóa, hắn lại không biết, chỉ biết là hiện tại tu vi của hắn tăng vọt, mức độ tăng vọt đó, có thể nói thăng cấp lên một đại cảnh giới. Trong bản nguyên thế giới có lực lượng liên tục không ngừng khuếch tán ra, thêm vào thân thể, làm cho uy áp đại chiến đạo tổ nơi xa phát ra giảm đi hiệu quả với hắn. Đạo tổ sao? Không phải. Lục Trần lắc đầu. Lục Trần lúc đầu tưởng rằng đại đạo kiếm ý phát sinh biến chất, đã đạt tới cực hạn của đạo, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, hắn còn chưa đạt tới cấp đạo tổ, nhưng uy lực của nó lại không hề yếu hơn cấp đạo tổ. Nơi xa, Võ Vô Địch bị năm đạo tổ vây công, hoàn toàn bị đè đánh, đủ loại lực lượng khủng khiếp nổ tung bên người hắn, tác động đến thân thể, nhận lấy lực công phạt mãnh liệt. Quần áo Võ Vô Địch nhúng đầy máu, giống như một huyết nhân, nhưng hắn vẫn đứng thẳng người, như một cây bạch dương cứng chắc, không nguyện ý khom lưng. Lục Trần biết Võ Vô Địch kiên trì không được lâu nữa, thân hình hắn chợt lóe, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, một thanh thần kiếm màu vàng rực rỡ từ trong cơ thể hắn tách ra, ánh sáng vút lên, nhanh chóng bổ về phía một sinh vật hỗn độn, từ thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Sinh vật hỗn độn này còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Trần dùng một kiếm chém đứt thân thể, huyết vũ tuôn trào. Thừa dịp sinh vật hỗn độn kêu rên, Lục Trần lại bổ ra một kiếm, bổ đầu, nghiền nguyên thần. Một màn này lập tức kinh động đến bốn sinh vật hỗn độn bên cạnh. Ánh mắt bọn họ ngạc nhiên nhìn Lục Trần khởi tử hoàn sinh, rơi vào trạng thái choáng váng ngắn ngủi. Vừa rồi đồng bạn rõ ràng đã chế trụ đối phương, đào ra bản nguyên thế giới, đại cục đã định, sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra, dứt khoát không quan tâm, chuyên tâm diệt sát Võ Vô Địch, người được ca tụng là trong có khả năng trở thành giới chủ thời gian ngắn nhất, một khi người nọ trở thành giới chủ, như thế sẽ cản trở bọn họ xâm lấn. Thế nhưng cũng chỉ mấy hơi thở không để ý nơi xa, làm sao Lục Trần lại chuyển bại thành thắng, còn chạy tới tập kích đánh chết một đồng bạn thế này. Không có gì để nói, hai sinh vật hỗn độn lập tức đằng đằng sát khí giết tới Lục Trần, xông lên liền vận dụng sức mạnh lớn nhất, năng lượng hủy diệt trực tiếp phủ xuống Lục Trần. Mặt Lục Trần không đổi sắc, ý niệm chợt động, đạo kiếm nhanh chóng bay về, hóa thành một tấm màn kiếm màu vàng, ngăn trước mặt mình. Ầm ầm. Công kích của hai sinh vật hỗn độn trút xuống trên màn kiếm, năng lượng cuồng bạo nổ tung, rung động ầm ầm, không gian vỡ nát hư vô, nhưng màn kiếm trước người Lục Trần vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Bên cạnh, Võ Vô Địch bớt đi ba kẻ địch, áp lực thoáng chốc giảm đi rất nhiều. Chuyện gì thế này? Hắn không phải đạo tổ mà. Hai sinh vật hỗn độn thấy lực công kích không thể phá rách màn kiếm, cau mày, theo sau lại cảm nhận cảnh giới của Lục Trần một phen, chưa đạt tới cấp đạo tổ, thế nhưng vì sao có thể ngăn cản công kích của bọn họ? Phật phật. Không chờ bọn họ nghĩ kỹ, một tia thiểm điện màu vàng nhanh chóng xuyên qua đầu bọn họ, ma diệt nguyên thần, hai sinh vật hỗn độn kêu lên một tiếng đau đớn, mang theo ánh mắt khó có thể tin, từ từ đổ vào không trung. Sau đó, Lục Trần lập tức lại đi giúp Võ Vô Địch, sau mấy hơi thở, hai sinh vật hỗn độn mất mạng. Võ Vô Địch thở dốc từng hơi, dùng chân đá thi thể bên cạnh đi, nhìn qua Lục Trần, hỏi, vừa nãy không phải ta thấy ngươi đã chết rồi sao, sao lại sống dậy rồi? Lục Trần lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tiếp tục trốn thôi. Cuối cùng, Lục Trần bổ sung một câu. Được. Ngay sau đó, hai người hóa thành lưu quang rời đi, một canh giờ sau, bọn họ đã chạy trốn không biết bao xa, sau lưng không có người truy sát. Không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ vận mệnh thành chủ bỏ bọn họ truy sát, nếu là như vậy, vậy nói rõ vận mệnh giới chủ còn tự biết mình. Tiếp đó, hai người chạy trốn thêm mấy ngày, đều không gặp được người truy sát, trong lòng nháy mắt thả lỏng. Xem ra, vận mệnh giới chủ đã hoàn toàn từ bỏ chuyện phái người truy sát bọn họ. Căng thẳng trong lòng hai người, cũng hoàn toàn buông lỏng. Đúng rồi, người nói trước đây vận mệnh giới chủ là người tốt. Đúng vậy, có vấn đề gì à nhìn không ra. Sư tôn ta nói. Không có người truy sát bọn họ, Hai người bắt đầu cười nói vui vẻ, đột nhiên, lông tơ quanh người dựng lên, một nguy cơ vô hình bao phủ lấy hai người, phía trước truyền đến một lực hút khủng bố tột cùng, kéo bọn họ đi về một hắc động ở phía trước. Hai người ngẩng đầu, phát hiện phía trước có một hắc động to lớn vô cùng, đường kính ít nhất chừng mấy chục vạn dặm, hai người ở trước mặt hắc động, nhỏ bé giống như bụi trần. Hắc động không nhìn thấy phần cuối, bên trong tĩnh mịch âm u, cảm giác nguy cơ lan khắp toàn thân. Hai người dồn dập phóng thích lực lượng chống lại lực hút của hắc động, nhưng căn bản chống không được, cuối cùng song song bị lực hút khủng bố kéo vào trong hắc động. Sau khi hai người biến mất trong hắc động bên ngoài đột nhiên khép lại. Cùng lúc đó, một con quái vật không biết to lớn bao nhiêu, trôi nổi trong khu vực vô cương, hắc động đường kính mấy chục vạn dặm vừa nãy, là trạng thái quái vật há miệng. Con quái vật này thân thể có hình dáng như rắn mối, bốn cái chân, một cái đuôi, khoác trên người lấy một tầng khô giáp cứng rắn, lưng như dãy núi uốn lượn, phía trên phủ đầy gai xương cao thấp lên xuống như núi non. Con quái vật này cũng không biết đã sống bao lâu, toàn thân phát ra khí tức năm tháng cực kỳ cổ xưa. Cùng lúc đó, Võ Vô Địch và Lục Trần rơi vào trong hắc động, bọn họ rơi xuống trên một tầng chất lỏng sền sệt, thân thể không chịu khống chế trượt xuống, không biết cuối cùng muốn trượt về nơi nào. Đầu Lục Trần choáng váng, ý đồ dùng hai tay đè lại, lại phát hiện đè trúng một tầng vách thịt, đầy tính đàn hồi, lực hút kinh khủng vẫn truyền xuống phía dưới, muốn hút hai người bọn họ vào chỗ sâu nhất. Lục Trần kinh hãi nói, chúng ta đây là rơi vào trong bụng quái vật gì đó rồi. Mới đầu, Lục Trần còn tưởng rằng đây là một hắc động, nhưng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, lập tức ý thức được đây không phải hắc động, mà là sinh mệnh nào đó có trí tuệ. Nếu như ta không đoán sai, có lẽ là rơi vào trong cơ thể Bàn Vân Đạo Tổ. Võ Vô Địch mở miệng nói. Vẻ mặt Lục Trần đầy ngạc nhiên, Bàn Vân Đạo Tổ. Đối với cái tên Bàn Vân Đạo Tổ này, Lục Trần cũng không lạ lắm gì, dẫu sao vị đạo tổ đầu tiên hắn nghe nói chính là Bàn Vân Đạo Tổ, đây là một sinh linh cấm kỵ, phát triển ở khu vực vô cương, lấy cắn nuốt thế giới làm đồ ăn, lúc trước chiếm cứ Thâm Uyên giới, nô dịch một nhóm nô bộc tấn công thần giới. Võ Vô Địch nói, đúng, chính là Bàn Vân Đạo Tổ, sinh vật khủng bố sống hàng tỷ năm này, trong đó có một chiêu cấm thuật tên là Thôn Thiên, cực kỳ kinh khủng, ngay cả đạo tổ cũng từng cắn nuốt, ở khu vực vô cương có uy danh hiển hách. Lục Trần dò hỏi, chúng ta làm sao mới có thể ra ngoài? Võ Vô Địch nói, rơi xuống đất trước rồi lại thương lượng. Hai người không ngừng trượt xuống trong bụng Bàn Vân Đạo Tổ, cũng không biết qua bao lâu, phịch một tiếng, song song rớt xuống một vùng biển màu lục. Một mùi thối ngất trời gây mũi bao phủ bốn phía. Hai người vừa hít vào mùi thối này, trong dạ dày lập tức sông cuộn biển gầm, ở trong vùng biển màu lục nôn như điên, hận không thể nôn hết những gì trong dạ dày ra ngoài. Đây khơ mờ nờ là nơi nào, thối quá. Lục Trần bị hun đến nước mắt chảy dài, phát ra một tiếng gào thét thê lương. Lúc trước Lục Trần bị sinh vật hỗn độn đánh thành trọng thương, lợi trảo đâm vào trong thân thể tróc ra bản nguyên thế giới, cũng chưa từng phát ra tiếng kêu thảm thế này. Bây giờ, Lục Trần kêu thảm có thể nói là tê tâm liệt phế, người nghe đứt ruột đứt gan. Bởi vì xung quanh thật sự là quá thối, thối khó mà diễn tả thành lời, thối đến cực hạn. Võ Vô Địch cũng bị cay mắt, đỏ rực một mảnh, chảy nước mắt nói, chúng ta đang đứng trong dạ dày Bàn Vân Đạo Tổ. Lục Trần cố nén mùi thối liên tục không ngừng truyền đến, tập trung nhìn lại, hai người đang ở trong một vùng biển màu lục sền sệt, lớn đến vô biên vô hạn, ngoài hai người ra, xung quanh còn trôi nổi chi chít thi thể, đủ loại không thể lông, xương cốt khổng lồ, khung xương, vân vân, không thể hòa tan. Lục Trần nhìn thấy một khúc xương dài nhất, đạt tới chiều dài mấy ngàn thước kinh người. Vùng biển màu lục vô cùng nóng bỏng, nóng như nham thạch nóng chảy, còn không ngừng bốc lên sương mù màu lục. Mà bọn họ mùi thối ngửi được, chính là bắt nguồn từ sương mù màu lục này. Vụt. Hai người bay lên không, tiếp đó phòng bế giác quan toàn thân, động tác gần như nhất trí. Võ Vô Địch ngẩng đầu nhìn lên vách thịt trên không, nói, công kích dạ dày Bàn Vân Đạo Tổ, để hắn nôn chúng ta ra ngoài. Được. Lục Trần gật đầu. Theo sau, hai người điên cuồng công kích vách thịt mấy ngàn mét trên không trung, công kích của bọn họ đều thiên hướng sắc bén, rất nhanh đã xé ra rất nhiều vết thương trên vách thịt. Bên ngoài, Bàn Vân Đạo Tổ cau mày, cảm thấy trong dạ dày cực kỳ không thoải mái, có cảm giác buồn nôn, lập tức ý thức được hai người cùng cảnh giới vừa cắn nuốt được cực kỳ mạnh, vừa xa cùng cảnh giới chính mình cắn nuốt khi trước. Nó lung lay thân thể to lớn, Võ Vô Địch và Lục Trần bên trong tức khắc cảm thấy đất trời rung chuyển, vùng biển màu lục phía dưới càng chấn động lên, dấy lên sóng lớn mấy trăm mét. Hai người không để ý nước màu lục sền sệt bắn tung tóe lên y phục, dẫu sao vừa nãy cũng ngâm mình tắm trong đó. Hai người kiên trì bền bỉ công kích vách thịt, một nén nhang sau, Bàn Vân Đạo Tổ cuối cùng không chịu nổi, chuẩn bị bài xuất hai khúc xương khó gặm ra bên ngoài cơ thể. Trong biển dạ dày, Võ Vô Địch và Lục Trần nhìn thấy vùng biển màu lục cuốn ngược, lập tức vui vẻ, Lục Trần lớn tiếng nói, Bàn Vân Đạo Tổ chuẩn bị nôn chúng ta ra ngoài. Hai người tản đi lực lượng, đi theo nước biển điên cuồng xoay tròn lưu động, cũng không biết qua bao lâu, hai người cảm thấy toàn thân nhẹ đi, nhìn xung quanh là khu vực vô cương, còn chưa kịp vui mừng, liền trông thấy một cái đuôi vô cùng to lớn, nối liền với một thân thể cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, càng đi càng xa. Vẻ mặt hai người cứng đờ, bởi vì trong đầu bọn họ có một suy đoán vô cùng đáng sợ. Bàn Vân Đạo Tổ không phải nôn bọn họ ra từ trong miệng, mà là thải ra từ một nơi nào đó. Hai người liếc nhau, lại cực kỳ ăn ý cúi đầu. Đệt đệt đệt trong lòng Lục Trần một vạn chữ cơ mơ nờ gào thét mà qua, mặt lộ vẻ bi phẫn, rất muốn ngước lên trời thét dài, lấy hành động này để phát tiết buồn bực trong lòng. Bàn Vân Đạo Tổ đáng chết, không nôn bọn họ từ trong miệng ra, mà là từ hoa cúc bài xuất ra. Tâm tư muốn chết của Lục Trần đều có. Võ Vô Địch cũng vậy, ánh mắt dại ra, đứng tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Một lúc sau, Lục Trần lắp bắp nói, chuyện trải qua vừa rồi xem như bí mật niêm phong vào trong đầu, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, dẫu sao chúng ta đều cần mặt mũi, người nói có phải không? Sắc mặt Võ Vô Địch nặng nề gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, vừa nãy có chuyện gì sao, sao ta không có tí ấn tượng nào hết? Rất hiển nhiên, Võ Vô Địch khó mà quên chuyện trải qua vừa rồi, lựa chọn lừa mình dối người. Sau khi nhặt lại tâm trạng, hai người tiếp tục chạy trốn, mấy ngày sau, cảm ứng được tồn tại của thế giới sinh mệnh, lao đầu vào trong một vùng biển nguyên sinh mạnh mẽ chà rửa, rửa sạch toàn bộ dơ bẩn trên người, sau khi rửa xong, tiếp tục trốn. Những ngày tiếp theo, bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì. Có lẽ vận mệnh giới chủ ý thức được, cấp đạo tổ đã không thể giết được hai người, nên không làm chuyện vô ích nữa. Trừ khi hắn đích thân xuất thủ, nhưng nói như vậy, sẽ dẫn tới ngăn cản từ giới chủ khác. Cuối cùng, Lục Trần và Võ Vô Địch thuận lợi ra khỏi phạm vi vận mệnh giới chủ che giấu thiên cơ, trong sâu xa, cảm giác nguy cơ biến mất, làm bọn họ hoàn toàn thả lỏng một hơi. Võ Vô Địch lấy ra một khối thiên bàn, phán đoán phương hướng, sau đó lấy ra một chiếc thuyền chiến, nói, đi thôi, đến biên hoang vũ trụ. Hai người ngồi thuyền chiến, đi về hướng biên hoang vũ trụ, tốc độ không bằng truyền tống trận, có lẽ phải mấy chục năm, hơn trăm năm mới có thể đến. Nhưng chút thời gian đó đối với hai người mà nói, chỉ là chuyện trong mấy cái nháy mắt. Một ngày như thường lệ, Lục Trần bỗng nhiên cảm nhận nạp giới có động tĩnh, một âm thanh yếu ớt truyền đến, cứu ta, cứu ta. Vẻ mặt Lục Trần tràn đầy nghi vấn. Ai đang cầu cứu? Cứu ta, cứu ta. Âm thanh vội vàng từ trong nạp giới truyền đến. Lục Trần mặt mang nghi ngờ mở ra nạp giới, vút một tiếng, một cây đại cung màu đen từ trong nạp giới bay ra, lơ lửng quỷ dị trước mặt, khua lên từng gợn sóng màu đen. Ngươi là ai? Mặt Lục Trần nhăn lại, cho tới bây giờ hắn không biết, bên trong Tuế Nguyệt cung thế mà giấu một tiên nguyên thần. Lục Trần tu luyện tới tạo giới cảnh viên mãn cũng không phát hiện bên trong có nguyên thần, lúc trước khi hắn lấy được Tuế Nguyệt cung vẫn còn ở cảnh giới thiên tôn, nếu như lúc đó chủ nhân tiên nguyên thần này nổi lòng xấu, tiến hành đoạt xá hắn, chẳng phải là xong đời sao? May mà chủ nhân tiên nguyên thần này không có ác ý với hắn. Ta à, thời quan giới chủ. Đại cung màu đen phát ra âm thanh. Lần này, Võ Vô Địch bên cạnh cũng tò mò nhìn qua. Thời quan giới chủ, một trong giới chủ đứng hàng thứ 36, là giới chủ tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn này là chỉ đối với chính mình. Sau khi thời quan giới chủ hợp đạo, đánh một trận với vận mệnh giới chủ xong, sau khi chạy trốn từ trong tay hắn, lập tức tróc ra thế giới hợp đạo, từ giới chủ cảnh rơi xuống, cuối cùng không biết tung tích. Vốn dĩ sự tích về thời quan giới chủ đều sắp quên đi, bây giờ thế mà nghe được giọng nói của hắn. Tuế Nguyệt Cung là pháp bảo bản mệnh của ta, cách ta một phạm vi nhất định, ta có thể cảm ứng được, nên mượn Tuế Nguyệt Cung đối thoại với ngươi. Lời thời quan giới chủ vang lên. Vẻ mặt Lục Trần tràn đầy kinh ngạc, ngươi thật sự là thời quan giới chủ. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Thời quan giới chủ rất dửng dưng đáp lại. Ngươi gặp phải vấn đề gì, vì sao cần ta cứu? Lục Trần bình tĩnh hỏi. Lục Trần cũng không cho rằng, giới chủ gặp phải khó khăn, hắn có thể giúp được. Thời quan giới chủ nói, ta bị vây trong dòng sông thời gian, chỉ có ngươi mới có thể cứu ta ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể mang ngươi ra ngoài? Bởi vì ngươi đã chứng đạo, tới dòng sông thời gian tu luyện, nhanh chóng trở thành giới chủ, đến lúc đó, ta có thể mượn thế giới của ngươi, từ nơi chết tiệt này ra ngoài. Lời thời quan giới chủ nói khiến Lục Trần đầu óc mơ hồ. Tiểu tử, trước đây khi còn nhỏ yếu, ta từng kết thiện duyên với ngươi, cho ngươi mượn 5 món bí bảo đỉnh phong, vì một ngày ngươi có thể trợ giúp ta, chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết không cứu? Thấy Lục Trần trầm mặt, giọng điệu thời quan giới chủ có chút lo lắng nói. Nghe được lời thời quan giới chủ nói, Lục Trần tiếp tục trầm mặt. Bởi vì hắn nghĩ tới 5 món bí bảo đỉnh phong, cứu mạng hắn một lần lại một lần. Hắn thiếu thời quan giới chủ nhân tình rất lớn. Lục Trần cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, một lúc sau, chậm rãi hỏi, ngươi xác định ta có thể cứu ngươi, Sơn Hải giới chủ thì sao, thánh chủ nữa. Bọn họ cũng có thể. Lục Trần nói, vậy ngươi có thể gọi bọn họ tới cứu ngươi mà. Thời quan giới chủ trầm mặt một hồi, Tiếp đó mới hùng hổ nói, hai lão già hòm hèm đó rất xấu, thấy chết không cứu, ta chỉ có thể xin ngươi giúp đỡ. Không đúng, không phải ngươi có hai hảo hữu giới chủ sao, sinh tử giới chủ và luân hồi giới chủ đó. Lục Trần đột nhiên nói. Lục Trần ở trong thời quan giới, từng nhìn thấy tượng của hai vị giới chủ, hơn nữa lão bộc kia nói với hắn, hai vị giới chủ là hảo hữu của chủ nhân hắn. Giọng điệu thời quan giới chủ trầm thấp nói, bọn họ chỉ là giả giới chủ hợp đạo, không cứu được ta, mà ngươi là giới chủ chứng đạo, sau này sẽ trở thành chân giới chủ, do đó chỉ có ngươi có thể cứu ta. Lục Trần đầu óc mơ hồ, tỏ vẻ không biết thời quan giới chủ đang nói gì, giới chủ cũng phân thật giả. Hợp đạo là gì, chứng đạo lại là gì? Thời quan giới chủ nói, ta biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, lúc tới dòng sông thời gian, ta có thể vì ngươi giải đáp từng câu. Được. Suy nghĩ một hồi, Lục Trần gật đầu nói. Mặc kệ thế nào, hắn đều muốn qua đó gặp thời quan giới chủ một lần, hắn cũng đã từng là nhận thiên đại ân huệ của đối phương. Đi theo Tuế Nguyệt Cung, nó sẽ chỉ dẫn ngươi đến dòng sông thời gian. Thời quan giới chủ nói xong, Tuế Nguyệt Cung hóa thành một luồng lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Trần nhìn Võ Vô Địch, nói, ta đi gặp thời quan giới chủ, chuyện lúc trước của hai ta, nhớ giữ bí mật. Trong mắt Võ Vô Địch hiện lên một chút lúng túng không dễ phát hiện, nói, chuyện này giấu kỹ trong lòng, đừng nhắc lại nữa. Đối thoại hoàn tất, hai người song song rơi vào trầm mặc. Lục Trần nhanh chóng đuổi theo phía sau Tuế Nguyệt Cung, đi gặp thời quan giới chủ, đi về phía trước chừng mấy tháng, Lục Trần phát hiện nơi xa phía trước, có một dòng sông màu vàng rực rỡ đến cực điểm, gần như vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối, như một bức họa quyển tuyệt đẹp trải rộng. Nơi này tuyệt đối là một trong những phong cảnh xinh đẹp nhất của khu vực Vô Cương. Đến gần, Lục Trần cảm giác thời gian trôi qua xung quanh trở nên chậm đi, tựa như ngừng lại. Dòng sông thời gian. Lục Trần nhìn chằm chằm khu vực màu vàng phía trước, lẩm bẩm một câu. Hắn không rõ vì sao thời quan giới chủ lại bị vây bên trong, lại vì sao muốn hắn đi cứu. Có lẽ cảm ứng được có người đến gần, không bao lâu sau, một bóng dáng từ chỗ sâu màu vàng xuất hiện, cách không nhìn nhau với Lục Trần. Đó là một nam tử trung niên vóc người vĩ ngạn, làn da màu đồng cổ, khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một cảm giác uy nghiêm bá đạo, nhưng râu ria lỏng chỏng, dung mạo không biết bao lâu không chỉnh lý, thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, làm cho hình tượng và khí chất giảm đi nhiều. Tuế Nguyệt Cung bay đến bên cạnh nam tử trung niên, vù vù rung rẩy, giống như đang biểu đạt ý tưởng niệm. Nam tử trung niên duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tuế Nguyệt Cung, ánh mắt mang theo thần sắc cực kỳ phức tạp. Tuế Nguyệt Cung, bí bảo đỉnh phong của hắn khi đó, một tiễn bắn ra, thời không bất động, không có người nào có thể tránh né. Thế nhưng sau khi thăng cấp đến giới chủ, hắn đã không cần đến Tuế Nguyệt Cung, nên ném vào trong thời quan giới. Từ lần chia tay trước, cho tới bây giờ gặp nhau, đã không biết qua bao nhiêu xuân thu năm tháng, căn bản nhớ không được. Một lúc sau, thời quan giới chủ ngẩng đầu, một đôi mắt hổ sắc bén nhìn chăm chăm Lục Trần. Hai người lẳng lặng đối mặt hồi lâu, Lục Trần mở miệng đánh vỡ không khí yên lặng nơi đây, ngươi là thời quan giới chủ. Trên thực tế, không cần hỏi thừa, thái độ kích động của Tuế Nguyệt Cung đã nói rõ tất cả. Ừ, vẻ mặt thời quan giới chủ bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, sau đó nói, vào đi, ta sẽ giúp giới chủ chứng đạo ngươi, đồng thời mang ta ra ngoài. Có trời mới biết ta đã ở nơi quỷ quái này bao lâu. Trong hai mắt thời quan giới chủ hiện ra thần sắc phức tạp. Lục Trần cau mày, theo hắn bước vào trong dòng sông thời gian. Chính thời quan giới chủ còn không ra được, lỡ như hắn đi vào cũng không ra được thì làm sao đây? Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, thời quan giới chủ bổ sung, tiếp đó khuôn mặt lộ ra một chút đắng chát, nói, cho dù ta muốn hại ngươi, cũng không có năng lực đó. Trong lòng Lục Trần hơi động, nhìn lướt qua thời quan giới chủ, nháy mắt ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện tu vi của thời quan giới chủ chỉ có tạo giới cảnh viên mãn, giống như hắn. Lần này, Lục Trần là thật sự sững sờ, vị này không phải giới chủ sao, sao chỉ có tạo giới cảnh viên mãn, ngay cả đạo tổ cũng chưa tới. Sau đó Lục Trần lại nghĩ tới lời đồn thời quan giới chủ tróc khỏi thế giới hắn từng nghe qua mấy lần. Nói cách khác, thời quan giới chủ tương đương với phế tu vi một lần, tiếp đó lại tu luyện từ đầu. Thấy thời quan giới chủ đã không còn uy hiếp, Lục Trần gật đầu, thân hình lóe lên, tiến vào trong dòng sông thời gian. Sau khi vào trong này, Lục Trần lập tức cảm nhận được biến hóa xung quanh, trong cõi u minh có vật gì đó biến mất, giống như là thời gian. Đúng vậy. Hắn không cảm nhận được thời gian trôi qua xung quanh, giống như thời gian đã ngưng lại. Nhưng khác với thời gian ngưng lại, hắn có thể tự do hành động. Lúc trước ta theo dòng sông thời gian, nhìn thấu tương lai, có một người có thể trợ giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, người đó chính là ngươi, nhưng mà ta không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể chứng đạo. Thời quan giới chủ nhìn Lục Trần, mang tâm trạng vô cùng phức tạp nói. Lục Trần cau mày, lại nghe nói hai chữ chứng đạo. Hắn chứng đạo gì, khi nào thì chứng đạo? Sau khi Lục Trần tu hành đến tạo giới cảnh viên mãn, chỉ biết là bất cứ một đại đạo nào, tu luyện tới cực hạn chính là đạo tổ, nhưng thế nào là cực hạn, không có một ai biết. Tóm lại, sau khi hắn đến tạo giới cảnh viên mãn, tu hành một 10 vạn năm, vẫn không tìm được con đường phía trước. Hắn đã từng nghe ngóng biện pháp tiến giai của đạo tổ hoặc là giới chủ, nhưng không có lưu truyền. Một lời nhiều nhất là, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, hoặc là cần chính mình đi cảm ngộ. Tóm lại, đối với thăng cấp đạo tổ trở lên, hắn không có bất cứ manh mối nào. Cái gì là chứng đạo? Lục Trần cuối cùng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt thời quan giới chủ có biến hóa, ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Lục Trần cảm thấy thời quan giới chủ đang khinh bỉ hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Hướng trời minh giám, một mình sáng tạo đại đạo, được ý chí vũ trụ công nhận. Thời quan giới chủ chậm chậm nói, sau khi ngươi chứng đạo, trong vũ trụ chư thiên vạn giới, đồng thời nhiều thêm một đại đạo, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, ngươi chứng đạo gì? Đại đạo kiếm ý, Lục Trần thốt ra. Lục Trần thoáng cái nghĩ tới, lần trước hắn ở trong đạo giới, vì thăng cấp tạo giới cảnh, dung luyện kiếm ý vào trong bản nguyên thế giới, nhưng kiếm ý cũng không phải đại đạo, không cách nào thành công, về sau lại không hiểu sao lại thành công. Sau khi từ đạo giới đi ra, trong ý chí nguyên giới, liền có thêm một đại đạo tên là đại đạo kiếm ý. Lục Trần nghĩ tới đây, trong lòng bịch bịch cuồng loạn, cái gọi chứng đạo là chỉ đại đạo kiếm ý. Thời quan giới chủ nhìn thấy dáng vẻ hậu tri hậu giác chứng đạo của người khác, rất muốn đánh người. Thời quan giới chủ khẽ thở dài, rơi vào hồi ức, nghĩ lại lúc hắn đau đớn hạ quyết tâm, bóc ra thời quan giới, chém rớt tu vi một đời, bắt đầu lại từ đầu, tới dòng sông thời gian không biết bao nhiêu năm, đều không nhìn trộm được phương pháp chứng đạo. Mà một gia hỏa chứng đạo, thế mà không biết chính mình đã chứng đạo. Thật là càng nghĩ càng giận. Thời quan giới chủ hắn giọng một cái, nói, phàm là người chứng đạo, không cần tu hành cảnh giới đạo tổ hợp đạo, có thể trực tiếp lược bớt bước này, chỉ cần ngươi hoàn thiện nội vũ trụ là có thể lập tức trở thành vô thượng giới chủ. Trái lại, người mượn đạo chính là người tu hành trên thế gian ngoài ngươi, sơn hải giới chủ, thánh chủ ra, sau khi thăng cấp đạo tổ, ý chí vũ trụ sẽ âm thầm giáng xuống thế giới thích hợp với các ngươi, nếu như đạo tổ thành công luyện hóa thế giới, hòa vào trong cơ thể, coi là hợp đạo thành công, thăng cấp giới chủ cảnh. Tất nhiên, loại giới chủ này được xưng là giả giới chủ, chiến lực không sánh được với chân giới chủ chứng đạo. Đây cũng là ngọn nguồn của cách nói chân, giả giới chủ. Nghe lời thời quan giới chủ nói, Lục Trần thoải mái, thì ra giới chủ thăng cấp như vậy, hỏi, tùy tiện luyện hóa một thế giới, hòa vào trong cơ thể là có thể thăng cấp đạo tổ. Thời quan giới chủ chế nhạo một câu, nào có đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy, cấp giới chủ cũng sẽ không hiếm thấy như thế. Đầu tiên, tu hành đạt tới cấp đạo tổ thì sẽ cảm ứng được ý chí vũ trụ ban xuống một thế giới sơ sinh, chỉ có luyện hóa thế giới được ban cho, luyện hóa thành công mới có thể xưng là giới chủ. Luyện hóa giống như ý chí thế giới, căn bản là vô dụng, người biết bàn vân đạo tổ chứ, không biết đã nuốt bao nhiêu ý chí thế giới, nhưng vẫn còn ở cấp đạo tổ, chẳng qua là lợi hại hơn đạo tổ bình thường nhiều thôi. Lục Trần mất tự nhiên quay đầu qua, bàn vân đạo tổ, làm sao hắn có thể không biết, tên chó chết đó, chờ mình đi vào giới chủ cảnh, người đầu tiên trấn áp chính là hắn. Lục Trần lấy lại tinh thần, nghi hoặc nói, cảnh giới đạo tổ, hẳn là có thể tùy tiện luyện hóa ý chí thế giới chứ. Thời quan giới chủ lắc đầu, nói, không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, ý chí thế giới sơ sinh vũ trụ ban xuống cường đại hơn ý chí thế giới bình thường rất nhiều, khó mà luyện hóa, năm đó ta vì luyện hóa thời quan giới, cửu tử nhất sinh, suýt chết tại nơi đó, may mà, ta hợp đạo thành công. Nói tới đây, sắc mặt của thời quan giới chủ trở nên đen vô cùng, tiếp tục nói, lúc ta trở thành giới chủ, còn chưa kịp vui mừng, liền biết được bí văn chân, giả giới chủ, thật là tức chết ta rồi. Tiếp đó, thời quan giới chủ tiếp tục nói, bởi vì một vài nguyên nhân, ta và vận mệnh giới chủ chiến một trận, phát hiện đánh không lại, bèn quả quyết từ bỏ tu vi khổ tu ngàn vạn năm, tu luyện lại lần nữa, thề phải chứng đạo. Lục Trần lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn thời quan giới chủ, không thể không bội phục quyết tâm của hắn. Giống như một người, cực khổ dựa vào cố gắng của mình, vất vả lắm mới trở thành phú ông hàng tỷ, nhưng khoảnh khắc trở thành phú ông hàng tỷ, tàn hết tất cả tài sản, từ nghèo rất mồng tơi bắt đầu lập nghiệp. Loại quyết tâm này, không phải người bình thường có thể làm ra được. Ai nguyện ý từ bỏ tu vi vất vả, Lục Trần để tay lên ngực tự hỏi, chính mình không làm được. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lục Trần trở về vấn đề chính, hỏi, ta không cần hợp đạo là có thể bước vào giới chủ cảnh sao? Thời quan giới chủ nói, không sai. Lục Trần dò hỏi, làm sao mới có thể hoàn thiện nội vũ trụ? Lục Trần vừa nói, vừa thăm dò thế giới thể nội, thế giới màu vàng ở trong cơ thể hắn chậm rãi chuyển động. Hai mắt thời quan giới chủ nhìn chằm chằm Lục Trần, gằn từng chữ một, mượn đại đạo vũ trụ nơi này hoàn thiện nội vũ trụ, tiếp đó cắt đứt liên hệ nhân quả với vũ trụ nơi này, mở ra vũ trụ độc lập trong cơ thể. Lời thời quan giới chủ nói làm đầu Lục Trần thoáng chốc nổ tung, giống như đẩy mây mù thấy trăng sáng, để hắn nhìn thấy một con đường sáng thông đến giới chủ. thì ra là như vậy, đa tạ tiền bối giải hoặc. Lấy lại tinh thần, Lục Trần ôm quyền với Thời Quan Giới Chủ, tỏ vẻ cảm kích. Thời Quan Giới Chủ nói, không cần cảm tạ, dẫu sao ta còn muốn dựa vào ngươi, từ nơi chết tiệt này đi ra ngoài. Chủ nhân, bọn ta đến rồi. Đúng lúc này, trong lòng Lục Trần vang lên giọng nói của Lượng Tử và cứng đầu, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía trước, hai đại yêu mang theo yêu uy cái thế, đang nhanh chóng đến gần phía hắn. Một đại yêu là cự viên màu vàng, hào quang vạn trượng, một yêu khác là ma cầm che khuất bầu trời, xa xa đều có thể cảm nhận được khí tức hung lệ kia. Khí tức của hai yêu thú vô cùng khủng bố, uy áp đạo tổ hùng hậu. Hai đại yêu này, đúng là Lượng Tử và cứng đầu. Nhìn thấy hai yêu, Lục Trần đột nhiên nhớ tới trước đây khi rơi vào nguy hiểm, từng cầu cứu hai yêu thú, chẳng qua sau khi cầu cứu, nội thế giới của hắn phát sinh biến hóa, lực lượng kiếm ý tăng mạnh, dễ như trở bàn tay phản sát sinh vật hỗn độn, giải trừ nguy cơ. Sau đó thì rời đi. Về chuyện hai yêu thú tới hay không, cũng ném ra sau đầu. Các ngươi tới thật nhanh, nếu như ta tử vong, vừa vặn có thể nhặt xác cho ta. Lục Trần tức giận nói. Lượng Tử gần đến, lúng túng gãi đầu, nói, chủ nhân, không trách bọn ta được, bọn ta nhận được tín hiệu cầu cứu bèn lên đường với tốc độ cao nhất, ai biết trên đường đi, cảm ứng được vị trí của ngươi liên tục tiến lên, vẫn đuổi theo sau lưng, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp. Lục Trần lập tức bị nghẹn họng một hồi, tốt lắm, đây là hắn lơ là, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Chủ nhân, sao ngươi lại ở trong dòng sông thời gian vậy? Cứng đầu nhìn chằm chằm Lục Trần, vô cùng trịnh trọng nói. Thời gian trong dòng sông thời gian tuyên cổ đình trệ, vào được, ra không được, là một đại hiểm địa trong vũ trụ, người vào bên trong sẽ bị ngày tháng khô khan vô tận ép điên, thậm chí tự sát. Thôi, các ngươi đi đi. Lục Trần phất tay với hai yêu thú. Hiện tại hắn đã an toàn, không cần đến hai yêu thú, hơn nữa cho dù có nguy hiểm cũng không cần đến, bởi vì lực lượng kiếm ý của hắn tăng mạnh, cho dù hai yêu thú e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lượng Tử và cứng đầu liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cảm giác cực kỳ cạn lời. Bọn họ nhận được tín hiệu cầu cứu, lập tức ngựa không ngừng vó lên đường, chờ thật vất vả đuổi kịp chủ nhân, kết quả chủ nhân lại nói, bảo bọn họ rời đi. Cứ cảm thấy chủ nhân đang tiêu khiển bọn họ, nhưng bọn họ không có chứng cứ. Lục Trần quay đầu nhìn Thời Quan Giới Chủ, dòng sông thời gian rốt cuộc là một nơi thế nào, sao lại vào được, ra không được. Ngươi thử thì sẽ biết. Vẻ mặt Thời Quan Giới Chủ hiện lên một nụ cười quỷ quyệt. Lục Trần nghĩ một chốc, đi về vị trí của Lượng Tử và cứng đầu, thế nhưng đi một hồi, chợt phát hiện không thích hợp, bởi vì bất kể hắn đi bao xa, Lượng Tử và cứng đầu đều giữ nguyên khoảng cách lúc trước hắn, trái lại, Thời Quan Giới Chủ đứng ở bên cạnh lúc trước, lại cách hắn rất xa. Lục Trần mặt đầy ngơ ngác, hắn và Thời Quan Giới Chủ sinh ra cảm giác khoảng cách, nhưng vì sao với Lượng Tử và cứng đầu lại giữ nguyên khoảng cách lúc trước? Lục Trần không tin, tiếp tục đi tới, hắn có thể cảm nhận được chính mình đang tiến lên, nhưng Lượng Tử và cứng đầu bên ngoài vẫn giữ nguyên khoảng cách trước đó với hắn. Lúc này, Thời Quan Giới Chủ bay tới, nói, dòng sông thời gian giống như một cái lồng giam thế giới kéo dài vô hạn, mặc kệ ngươi tiến lên thế nào đều không ra được. Vẻ mặt Lục Trần hơi khó coi, hỏi, vậy phải làm sao mới có thể ra ngoài? Hiện tại Lục Trần đã mơ hồ hối hận đi vào, chính mình thế mà tin Thời Quan Giới Chủ, không có việc gì thì chạy vào làm gì? Thời Quan Giới Chủ nói, ngươi đột phá giới chủ cảnh, đảo ngược thời gian trôi qua nơi đây là có thể tùy tiện ra ngoài. Lục Trần nghe vậy, trợn trắng mắt, giới chủ cảnh giới sao nói đột phá là có thể đột phá được, chẳng qua bây giờ hắn đã không có biện pháp khác, nếu muốn ra ngoài, chỉ có thể đi con đường đột phá giới chủ này. Sau khi Lục Trần đuổi hai yêu thú đi, bèn ngồi xếp bằng trên dòng sông thời gian, yên tĩnh tiến hành tu hành. Thời Quan Giới Chủ cũng ngồi xuống bên cạnh Lục Trần, dò hỏi, nói ta nghe một chút, ngươi làm sao chứng đạo vậy? Thời Quan Giới Chủ cực kỳ muốn biết Lục Trần làm sao chứng đạo, bởi vì hắn trong dòng sông thời gian không biết bao nhiêu năm tháng, đều không nghiên cứu ra được biện pháp chứng đạo. Thực ra Thời Quan Giới Chủ biết một ít, phải tu luyện một loại lực lượng vũ trụ không có tới cực hạn, được ý chí vũ trụ công nhận, mới có thể chứng đạo. Nhưng hắn tu hành đủ loại lực lượng, đều không thể chứng đạo, do đó trong lòng cực kỳ tò mò, Lục Trần làm sao chứng đạo. Xét thấy Thời Quan Giới Chủ trước đó vì hắn giải hoặc, Lục Trần cũng cặn kẽ tự thuật lại chuyện xây dựng bản nguyên thế giới trong đạo giới. Thực ra trong lòng Lục Trần mơ hồ rõ ràng một chút, vì sao hắn chứng đạo thành công, vẫn là do nhận lấy ân huệ của tiền nhân, người kia chính là Nguyên Sơ Kiếm Đế. Kiếm ý là do một tay Nguyên Sơ Kiếm Đế sáng lập, nghiên cứu từng chút, phân chia đẳng cấp, nhất là kiếm ý cấp đế kinh khủng hơn lực lượng đại đạo bình thường nhiều. Nếu như Nguyên Sơ Kiếm Đế không tử vong, tu luyện kiếm ý tới cấp đế viên mãn, xây dựng thế giới bản nguyên, như vậy người chứng đạo sẽ là Nguyên Sơ Kiếm Đế. Còn có, nếu như hai người là Quân Lâm và Trịnh Thuần Quân, lúc xây dựng bản nguyên thế giới, giống như chính mình hướng trời minh giám, bọn họ cũng có thể thành công, chỉ là hai người bởi vì nhờ vào bản nguyên thế giới của người khác mà thăng cấp tạo giới cảnh. Sau hai người, hắn là người thứ nhất tu hành kiếm ý cấp đế đến viên mãn, xem như nhặt hời thành công, thành người đầu tiên làm liều được lợi. Thời quan giới chủ nghe lời Lục Trần nói, vẻ mặt dại ra, đơn giản như vậy. Gia hỏa này chỉ gào lên mấy câu, nói gần nói xa tràn ngập hương vị ra vẻ. Đơn giản mà nói, chính là khiêu khích ý chí vũ trụ, thả ra vài lời tàn nhẫn là thành công. Nguyên do chính mình không chứng đạo là bởi vì quá vô danh. Nghĩ tới đây, vẻ mặt thời quan giới chủ giống như đau hạ quyết tâm, bản nguyên thế giới xuất hiện trước mặt, tay kết kiếm quyết, hét lớn một tiếng, đại đạo trắc đao, chém. Bàn tay của thời quan giới chủ như thiên đao, trực tiếp chém tới bản nguyên thế giới, ma diệt bản nguyên thế giới. Thời quan giới chủ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, hắn chém nát bản nguyên thế giới, cảnh giới giảm mạnh, ngã xuống thiên tôn cảnh. Người tàn nhẫn. Lục Trần nhìn thấy thời quan giới chủ chém nát bản nguyên thế giới, lập tức giơ ngón tay cái với hắn. Lục Trần không thể không bội phục, thời quan giới chủ là người tàn nhẫn nhất hắn từng gặp qua, lực lượng đau khổ tu luyện mới được, nói chém là chém ngay. Nhưng nghĩ đến đối phương ngay cả thế giới vất vả hợp đạo cũng chém, đây không đáng là gì. Ta đi tu luyện, đừng đến quấy rầy ta. Thời quan giới chủ nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất vào chỗ sâu trong dòng sông thời gian. Thoáng thấy thời quan giới chủ biến mất, Lục Trần lắc đầu, không quan tâm nữa, chính mình cũng một lòng một dạ tu luyện. Thần niệm Lục Trần dung nhập vào trong nội vũ trụ, xây dựng đại đạo, hoàn thiện vũ trụ. Lục Trần muốn hoàn thiện vũ trụ, chỉ là thiếu thời gian mà thôi, chỉ cần cho hắn thời gian, xây dựng toàn bộ đại đạo nội vũ trụ cần có, lại chém đứt liên hệ nhân quả với vũ trụ, là hắn có thể siêu thoát, trở thành nhân vật cấp vô thượng giới chủ. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa lặng lẽ trôi qua, vạn năm cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nội vũ trụ của Lục Trần trải qua vô số năm tháng hắn xây dựng, càng thêm cường đại. Nội vũ trụ này do đại đạo kiếm ý làm chủ đạo, khắp nơi đều tràn ngập khí tức sắc bén. Lục Trần cảm giác theo sự hoàn thiện không ngừng của nội vũ trụ, uy lực của kiếm ý lại tăng lên không ít, chém giết cấp bậc đạo tổ, e rằng cũng càng thêm dễ như trở bàn tay. Trong dòng sông thời gian, không có nhận thức thời gian, Lục Trần cũng không biết chính mình đã ở đây bao lâu, tu hành trong hoàn cảnh cô độc, trong lòng hắn bất tri bất giác dâng lên nỗi nhớ nhung, nhớ sư phụ hắn, nhớ sư muội Liễu Khuynh Thành, nhớ Bạch Hy, nhớ tất cả những người có liên quan với hắn. A năm tháng muôn thuở vội vã trôi qua, Lục Trần đang tu luyện, lại nghe thấy một tiếng hét lớn, mệnh ta do ta không do trời, lý trường không ta tuyệt thế vô song, là vạn cổ kỳ tài. Lục Trần quay đầu, trợn mắt há mồm nhìn phía trước, có một bóng dáng đứng đó, tay trái chống nạnh, tay phải giơ lên cao, ngón giữa chỉ ra, tư thế vô cùng làm dáng, khiêu khích nói lời tàn nhẫn lên bầu trời. Người này không phải ai khác, đúng là thời quan giới chủ. Đầu Lục Trần hơi choáng váng, thời quan giới chủ đây là đang làm gì? Ầm ầm. Giữa thiên địa đột nhiên phát sinh chấn động, một uy áp vô cùng kinh khủng trải khắp đất trời, tựa như thiên uy, mặc dù lấy đạo hạnh của Lục Trần, cũng cảm nhận được cảm giác ngạt thở. Thiên nộ. Mấy lời tàn nhẫn thời quan giới chủ Lý Trường không nói ra khi nãy, thành công chọc giận ý chí vũ trụ. Ầm. Một tia sấm sét màu tím nối liền trời đất, mang theo uy năng diệt thế, đánh vào trên người Lý Trường Không. Cả người Lý Trường Không bị điện giật thành một bộ xương trong suốt, phát ra tiếng kêu thảm thê lương, toàn thân đau đớn co rút, nhưng vẫn cuộc cường giữ nguyên tư thế làm dáng, ngón giữa dựng lên. Tặc lão thiên, có gan thì đánh chết ta, Lý Trường Không, ta không tin trời không tin đất, chỉ tin chính ta, để bảo tố tới mãnh liệt hơn nữa đi. Bùm bùm bùm, mấy trăm tia sét màu tím toàn bộ rơi lên người hắn. Giống như ý chí vũ trụ đang tác thành cho hắn. Tặc lão thiên, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt ít ấu. Lục Trần nhìn đến cạn lời, trong lòng móc mỉa một câu, lại không có mỹ nữ tìm ngươi từ hôn, đòi bồi thường của hồi môn, gào cái rắm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Trời không sinh Lý Trường Không ta, vũ trụ muôn thuở như đêm dài. Sau khi Lý Trường Không hét xong câu này, Lục Trần rõ ràng nhìn thấy, vô số thần lôi đồng loạt oanh kích mà xuống, toàn bộ rơi lên người thời quan giới chủ, tiếng kêu thảm thiết cỡ kia, Lục Trần nghe đều thấy ác hàn, khó có thể tưởng tượng, thời quan giới chủ chịu tội lớn cỡ nào. Thần lôi lần này, ước chừng rơi xuống mấy canh giờ. Mới bắt đầu, Lý Trường không còn chiến ý sục sôi, lớn tiếng kêu rên, thoạt nhìn lực lượng còn cực kỳ đầy đủ, nhưng đến cuối cùng, lớn tiếng kêu rên biến thành nhỏ giọng rên rỉ. Lục Trần âm thầm vì thời quan giới chủ lo lắng, sẽ không bị đánh chết đó chứ. Không biết qua bao lâu, thời quan giới chủ kéo thân thể tàn phế toàn thân rạn nứt, mặt đầy mệt mỏi lết tới trước mặt Lục Trần, phẫn nộ chất vấn, ngươi gạt ta. Lục Trần trấn định trả lời, ta gạt ngươi cái gì? Thời quan giới chủ tức giận nói, không phải ngươi nói khiêu khích ông trời là có thể thành công chứng đạo sao? Lục Trần buông tay, nói, ta chưa từng nói những lời này. Trong lòng phỉ nhổ một câu, ngươi gào thét khiêu khích với ý chí vũ trụ, ông trời không bổ ngươi thì bổ ai, điển hình ra vẻ bị sét đánh. Nghe được lời Lục Trần nói, thời quan giới chủ hơi ngớ ra, Lục Trần quả thực chưa từng nói khiêu khích ông trời, chỉ nói cho hắn quá trình. Thế nhưng, kết hợp với lời đối phương nói, đó chính là khiêu khích ý chí vũ trụ. Chẳng lẽ hắn hiểu sai rồi? Thời quan giới chủ mang theo nghi hoặc đầy mình rời đi, nhiều năm sau, hắn chứng đạo vô thượng giới chủ, chuyện xấu hổ đã từng làm bị Lục Trần tuyên dương ra khắp thiên hạ, tử vong tính xã hội ngay tại chỗ. Bên này, Lục Trần còn đang xây dựng đại đạo nội vũ trụ, thần hồn dung nhập vào trong, như một ý chí bao phủ, vững vàng nắm giữ toàn bộ nội vũ trụ. Theo nội vũ trụ lớn mạnh, thực lực của Lục Trần cũng bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, như ngồi tên lửa vọt lên, nhưng cứ luôn cảm thấy bên trong nội vũ trụ thiếu thứ gì đó, trước sau không hoàn chỉnh. Rốt cuộc thiếu cái gì đây? Lục Trần khổ não gãi đầu, vẻ mặt một mảnh mờ mịt. Trong nơi sâu xa, Lục Trần cứ cảm giác bước vào giới chủ cảnh còn thiếu chút gì đó, nhưng lại không biết rốt cuộc thiếu cái gì, dù sao biết chỉ cần bù đủ thứ gì đó, như vậy nội vũ trụ sẽ phát sinh biến chất, bước vào vô thượng giới chủ cảnh. Biên hoang vũ trụ nơi xa, Mạnh Du Nhiên và Thánh Chủ ngồi đối mặt nhau, giữa bọn họ có một bàn cờ. Mạnh Du Nhiên hạ một quân cờ trắng, lập tức mỉm cười nói, người cảm thấy còn bao lâu nữa hắn có thể ngộ ra. Bên cạnh hai người, có một đồ vật giống như hình chiếu 3D, bên trong hiện ra Lục Trần đang ở dòng sông thời gian phía xa, mặt viết đầy mấy chữ buồn rầu rõ ràng. Ngón tay Thánh Chủ kẹp một quân cờ đen hạ xuống, nói, khó mà nói, khó mà nói, có thể là một giây sau, cũng có thể là phải ngàn vạn năm. Ha ha, rửa mắt mong đợi. Mạnh Du Nhiên nói, một quân cờ trắng hạ xuống, vừa vặn hiện thấy giáp công với cờ trắng xung quanh, khẽ cười nói, ngươi thua. Bên cạnh hai người, đứng vô số người quen của Lục Trần, năm vị sư phụ, Lạc Quân Lâm, Trịnh Thuần Quân, Kiếm Quân Chủ, Liễu Mục, và đám người võ vô địch, ánh mắt của bọn họ không chú ý bàn cờ, mà là nhìn Lục Trần trong hình chiếu. Không ít người đều âm thầm cổ vũ sĩ khí cho Lục Trần dưới đáy lòng, bởi vì lần này Lục Trần rất có thể đột phá giới chủ cảnh, cũng có thể không đột phá nổi. Bên Lục Trần, trước sau vẫn không đột phá nổi giới chủ cảnh. Thoáng chốc đã một vạn năm. Tuy tu vi Lục Trần vẫn còn kẹt ở tạo giới cảnh viên mãn, nhưng nội vũ trụ đã đủ cường đại, có thể tùy tiện đánh giết đạo tổ đứng đầu. Lục Trần ngồi buồn so trong dòng sông thời gian đằng đẵng 20 vạn năm, mãi đến có một ngày, hắn cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm, vụt cái đột ngột mở mắt, không trung xẹt qua hai luồng thần mang rực rỡ. Một bóng dáng bất ngờ xuất hiện trước Lục Trần, người tới có dáng vẻ nam tử trung niên, tư thế oai hùng cái thế, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, tràn ngập cảm giác uy nghiêm và bá đạo, hắn tùy ý đứng đó, rõ ràng không phát ra bất cứ khí tức gì, thế nhưng lại khiến trong lòng Lục Trần nhảy lên kịch liệt, cảm giác nguy cơ sẩn gai óc trải rộng toàn thân. Người này không phải ai khác, đúng là vận mệnh giới chủ. Lục Trần trong lúc loáng thoáng nhìn thấy sau lưng vận mệnh giới chủ hiện ra một vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, gần như vô biên vô hạn. Mà lúc hắn đối mặt với vận mệnh giới chủ, giống như gặp phải áp lực của một vũ trụ, áp lực ngập trời này khó mà dùng lời hình dung được. Trong vũ trụ phía sau vận mệnh giới chủ, Lục Trần nhìn thấy vô số sinh linh, những sinh linh này có phàm nhân, có võ giả, có yêu, vạn vật thế gian đều có. Phàm nhân đang vì nhét đầy dạ dày mà bôn ba lao lực, võ giả đang vì cướp đoạt tài nguyên mà xảy ra chiến đấu đổ máu, yêu tộc đang vì hóa hình mà khổ sở cố gắng tu hành. Vạn vật sinh linh đều có sứ mạng của mình. Lục Trần nhìn thấy từng hình ảnh này, toàn thân chấn động, giống như chợt có giác ngộ, sáng tỏ thông suốt. Rốt cuộc hắn đã biết nội vũ trụ thiếu thứ gì? Sinh mệnh. Đúng vậy, chính là sinh mệnh. Nội vũ trụ của hắn từ vô số đại đạo xây dựng mà thành, ý niệm chợt động, hắn có thể nháy mắt nắm giữ lực lượng vũ trụ mênh mông, nhưng nội vũ trụ tử khí nặng nề, không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại, giống như một vũ trụ tử vong. Có sinh mệnh, có người, có yêu, có vạn vật sinh linh trên thế gian, tràn ngập sinh cơ, đây mới là dáng vẻ một vũ trụ chân chính nên có. Bây giờ mới biết à, khí tức quanh người vận mệnh giới chủ nhập vào xuất ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trần, nói, đáng tiếc, biết cũng đã chậm. Vận mệnh giới chủ bước chân đạp mạnh, tiến vào trong dòng sông thời gian, đi tới trước mặt Lục Trần, phát ra một luồng thiên uy vô thượng, ép Lục Trần không thở nổi, lại lấy giọng điệu hờ hững nói, vận mệnh nói, ngươi không nên tồn tại. Vận mệnh giới chủ nói xong, giơ tay lên, một luồng kiếp quang hủy diệt vận mệnh đánh vào thân thể Lục Trần. Toàn thân Lục Trần chấn động, đau nhức kịch liệt lan khắp người, tiếp đó thân thể nứt ra, từng tia sáng xuyên qua tan vỡ, cuối cùng hóa thành quang vũ, tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ có một vũ trụ màu vàng im lặng trôi nổi ở nơi đó. Vận mệnh giới chủ dùng một chiêu, lập tức giết chết Lục Trần. Lục Trần, tiểu Lục Trần, Lục huynh. Bên cạnh Sơn Hải giới chủ, vô số người có quan hệ với Lục Trần, nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin được, bọn họ thế mà tận mắt thấy Lục Trần tử vong. Trong lòng năm vị sư phụ dâng lên bi thương to lớn, dùng nỗi ánh mắt tức giận thêm căm hận nhìn chằm chằm Sơn Hải giới chủ, giống như không nghĩ tới, sư tổ mình lại là người vô tình như vậy. Vành mắt hoa điệp đỏ lên, Quá Sơn Hải giới chủ, lão đầu tử, lòng dạ ngươi thật tàn nhẫn, vậy mà trơ mắt nhìn Tiểu Lục Trần tử vong, ngươi tức chết ta rồi. Hoa Điệp nói xong, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mạnh Du Nhiên nhìn thấy năm đệ tử dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, giống như thoáng cái hắn liền bị chúng bạn xa lánh, ánh mắt người xung quanh nhìn hắn cũng cực kỳ bất thiện, dáng vẻ như muốn đánh hắn. Mạnh Du Nhiên lập tức biết đã làm nhiều người tức giận, vội vàng nói, yên tâm đi, tiểu tử kia còn chưa chết đâu. Hắn đã chạm đến ngưỡng cửa kia, sẽ không dễ dàng tử vong, vả lại nói, vận mệnh giới chủ trước đây làm ra cống hiến to lớn vì vũ trụ, tuy biến thành người khác, nhưng trong lòng ta vẫn không thể hạ tử thủ với hắn. Nói đến đây, Mạnh Du Nhiên yếu ớt thở dài một hơi. Không chết. Lời Mạnh Du Nhiên nói làm người xung quanh chuyển buồn thành vui, lực chú ý lần nữa chuyển đến trên hình ảnh. Ta chết rồi sao? Ta không chết, nếu chết thì làm sao còn ý thức? Một câu nói tự hỏi tự trả lời vang lên. Lục Trần không biết chính mình đang ở nơi nào, cũng xác định bản thân không chết, nhưng rốt cuộc đang ở đâu, hắn lại không biết. Đột nhiên, Lục Trần nhìn thấy một vùng đất đai, núi sông, biển cả, nhật nguyệt, sao trời cô quạnh. Lục Trần bỗng nhiên chấn động toàn thân, chính mình vậy mà đang ở trong nội vũ trụ, giống như một u hồn không có thân xác, tuy không có thân xác, nhưng có thể quan sát cả vũ trụ. Đây là chuyện như vậy. Rất nhanh Lục Trần đã hiểu được chính mình vì sao không tử vong, bởi vì trước khi vận mệnh giới chủ chưa tới, nguyên thần của hắn dung nhập vào nội vũ trụ, hóa thành một phần trong đó. Nội vũ trụ không diệt, nguyên thần của hắn sẽ không diệt. Tuy bị hủy thân xác, nhưng nguyên thần của hắn chưa hoàn toàn bị diệt. Tái tạo thân xác. Lục Trần khẽ quát một tiếng, giữa thiên địa rơi xuống vô số ánh sáng, hội tụ cùng nhau, tạo thành một cảnh tượng lộng lẫy đến cực điểm. Lúc ánh sáng biến mất, Lục Trần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa trước mặt vận mệnh giới chủ. Biên hoang vũ trụ, vô số người thấy Lục Trần phục sinh trở về, đều vui đến phát khóc, Sơn Hải giới chủ không gạt bọn họ, Lục Trần quả thật không có chết. Vận mệnh giới chủ đang chuẩn bị lấy đi vũ trụ màu vàng, nhưng trong đột ngột lại biến mất trước mắt, sau đó xuất hiện Lục Trần đứng ngay trước mặt. Khuôn mặt vận mệnh giới chủ lập tức cứng đờ, trở nên cực kỳ khó coi. Lục Trần nhìn vận mệnh giới chủ, thần thái nhẹ nhàng đến cực điểm, cười gằn nói, ta đã trở về, có kinh ngạc không, có vui mừng không? Vậy lại chết một lần thôi. Giọng điệu vận mệnh thành chủ lãnh khốc nói, ta có thể giết ngươi một lần, thì cũng có thể giết ngươi hai lần. Đưa tay lên, một lực lượng hủy diệt đánh vào thân thể Lục Trần. Thân thể Lục Trần tỏa sáng, bùng một tiếng, tiếp đó chia năm xẻ bảy, lại bị vận mệnh giới chủ giết chết. Sau khi vận mệnh giới chủ giết chết Lục Trần, chuẩn bị lập tức lấy đi nội vũ trụ màu vàng, bỗng nhiên cảm nhận được ở trên đó một ý chí cứng cỏi chống cự, giống như năm đó hợp đạo, cưỡng ép mang đi không được, chỉ có thể luyện hóa. Thế là, vận mệnh giới chủ ngồi xuống, chuẩn bị cưỡng ép luyện hóa nội vũ trụ, ma diệt ý chí bên trong. Lục Trần bị vận mệnh giới chủ nổ nát thân xác, lại chỉ còn một sợi ý thức, nhưng lần này hắn không vội vàng tái tạo thân xác, mà là xem hoàn cảnh của nội vũ trụ, mênh mông một mảnh, phía trên vô số tinh cầu đều là cô quạnh, tử khí nặng nề. Lục Trần tự lẩm bẩm, sinh cơ khôi phục. Bên trong nội vũ trụ, Lục Trần thuộc loại tồn tại ý chí vũ trụ, có năng lực ngôn xuất pháp tùy. Sau khi lời của hắn hạ xuống, trên trời rơi xuống mưa hạn, tưới nhuần thổ nhưỡng, không bao lâu sau, một gốc cỏ non phá đất mà lên, xanh biếc dạt dào, tràn ngập sinh cơ, theo sau càng nhiều có cây mọc lên khỏi đất, như chồi non sống dậy, tỏa ra sự sống, nhanh chóng khỏe mạnh phát triển. Trên vô số tinh cầu, từng bãi cỏ và rừng rậm xuất hiện. Nếu là vũ trụ, sao có thể thiếu người được? Lục Trần nói lần nữa. Trên vô số tinh cầu, từng giả nhân xuất hiện, nhảy nhót trong núi rừng, đồng ruộng, đói bụng thì hái quả dại ăn đỡ đói, khát thì uống sương sớm, những giả nhân này ánh mắt đờ đẫn, thoạt nhìn si đần, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, núi sông làm mành, trăng sao cùng giường, nam nữ giao phối giữa thiên nhiên, sinh sôi nảy nở. Không khác gì với giả nhân. Ha ha, đã quên Khải Linh. Lục Trần nói, vậy xuống một tin tức tinh thông, trợ giúp giả nhân khai linh trí, đồng thời truyền xuống công pháp tu hành. Ánh mắt những giả nhân này lập tức linh động lên, trở nên có trí khôn, quỳ dưới đất lễ bái lên trời, xem Lục Trần như thần tạo hóa, cảm tạ thần ban cho ân huệ. Tiếp theo, những giả nhân này bắt đầu xây dựng rầm rộ, lập nên bộ lạc, đồng thời rào đất làm doanh, chiếm núi làm vua. Lục Trần giống như thị giác thượng đế, vui tươi hớn hở xem những giả nhân này vì đồ ăn, vì nữ nhân bạo phát chiến tranh. Trong lúc đó, Lục Trần còn cảm ứng được một thần hồn cường đại xâm lấn từ bên ngoài, muốn luyện hóa ý chí của hắn, thế nhưng loại lực lượng thần hồn này căn bản không thể chống chọi với ý chí của hắn. Dẫu sao, hắn thuộc về ý chí vũ trụ. Lục Trần tiếp tục như thượng đế, dùng năng lực ngôn xuất pháp tùy để nội vũ trụ trở nên muôn màu muôn vẻ, vừa phong phú vũ trụ, vừa giao chiến với thần hồn từ bên ngoài đến. Bên ngoài, vận mệnh giới chủ liều mạng muốn luyện hóa vũ trụ màu vàng của Lục Trần, lại cảm nhận được một ý chí đối lập cường đại vô cùng, cường đại hơn ý chí thế giới năm đó hắn hợp đạo rất nhiều, mặc dù hắn đã thăng cấp giới chủ cảnh, cũng phải trong một sớm một chiều mới luyện hóa được. Thì ra là thế. Ánh mắt vận mệnh giới chủ lấp lóe, lẩm bẩm. Hắn hiểu được con sâu kiến tên Lục Trần kia còn chưa tử vong, ý chí đối kháng với hắn chính là ý thức của Lục Trần. Ta cũng không tin không luyện hóa được ngươi. Vận mệnh giới chủ tức giận, lực lượng thần hồn cường đại hơn xâm lấn, thề phải ma diệt Lục Trần. Đồng thời, vận mệnh giới chủ phát hiện, trong nội vũ trụ đã sinh ra vạn vật thế gian, không thể để hắn tiếp tục phát triển như vậy, đại đạo vận mệnh cưỡng ép xâm lấn, diễn hóa lôi kiếp, ầm ầm, giữa thiên địa hạ xuống từng tia lôi kiếp, phá hủy sinh linh Lục Trần sáng tạo. Vô số sinh linh vẫn lạc dưới lôi kiếp. Sau khi vô số sinh linh vẫn lạc, Lục Trần lập tức cảm nhận được lực lượng ý chí đang giảm mạnh, lực lượng vận mệnh giới chủ xâm lấn càng ngày càng mạnh. Ý chúng sinh, tức ý ta, chúng sinh càng cường đại, ta càng cường đại. Lục Trần hiểu được điểm ấy, bắt đầu tạo ra lượng lớn sinh linh, để bọn họ tăng tốc tu hành, bước lên đỉnh phong võ đạo. Lục Trần không ngừng tạo ra vạn vật, vận mệnh giới chủ không ngừng xâm lấn hủy diệt, đây là một trận đánh giằng co dài đằng đẵng. Song, vận mệnh giới chủ cuối cùng vẫn không sánh được với Lục Trần, bởi vì hắn là chủ nhân của vũ trụ này, sau khi trận chiến đấu này kéo dài ngàn vạn năm, nội vũ trụ của Lục Trần sinh ra vô số cường giả, từng thế lực hoàng triều cường đại thành lập, trong tinh không của vũ trụ mênh mông, có vô số sinh linh cường đại, có thể sống sót dưới lôi kiếp. Theo sinh linh tăng nhiều, lực lượng chúng sinh tăng mạnh, ý chí Lục Trần liên đới cũng trở nên cứng cỏi vô cùng. Lúc này, Lục Trần đã có thành tựu, vận mệnh giới chủ cũng không thể luyện hóa vũ trụ màu vàng. Trong vũ trụ của Lục Trần, mấy trăm ngàn năm năm tháng đằng đẵng mà qua, thế giới của Lục Trần đã trở nên cường đại hơn, võ giả trong đó đã tu hành đến có thể vượt qua tinh cầu, chiếm cứ những tinh cầu tài nguyên phong phú khác. Đến lúc rồi. Lục Trần lẩm bẩm, khẽ quát một tiếng, tái tạo thân xác. Lời nói hạ xuống, Lục Trần bỗng nhiên xuất hiện trước mặt vận mệnh giới chủ, người nọ sắc mặt tái xanh, mắt nhìn chằm chằm hắn, đưa tay lên, một kiếp quang vận mệnh bay ra, tuy nhiên lại không như lúc trước, làm thân thể Lục Trần hóa thành quang vũ. Bên ngoài thân thể Lục Trần có chúng sinh lực lượng gia tăng, mặc kệ lực lượng của vận mệnh thành chủ cường đại đến mức nào cũng hoàn toàn không thể đánh vào được. Lục Trần nhìn vận mệnh giới chủ, giọng bình tĩnh nói, hiện tại ta mạnh hơn ngươi. Đáng giận, bị hắn vượt mặt rồi. Vận mệnh giới chủ siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn uất, nhưng không nói chuyện, bởi vì lời đối phương nói là sự thật. Vận mệnh giới chủ nhanh chóng lui lại, phía sau hiện ra một vũ trụ mênh mông cổ xưa, thiên địa vì khí tức quét ra đó mà rung rẩy, tác động đến hơn một nửa vũ trụ. Vận mệnh giới chủ biết, đối phương đã bước vào giới chủ cảnh, hơn nữa còn là một giới chủ chứng đạo, thực lực không yếu hơn hắn. Xem ra ngươi còn chưa hết hy vọng, cũng được, để ngươi thấy khoảng cách giữa ngươi và ta. Lục Trần thấp giọng thở dài, sau lưng xuất hiện một vũ trụ màu vàng, một luồng dao động kiếm đạo chung cực quét ra, đưa tay lên, ngưng kết một thanh cổ kiếm treo trên đỉnh đầu vận mệnh giới chủ. Lục Trần phất tay, cổ kiếm hạ xuống, ầm vang một tiếng, chỉ thấy vũ trụ sau lưng vận mệnh giới chủ vỡ nát. Toàn thân vận mệnh giới chủ rung lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn này, không thể tưởng tượng được, chính mình thế mà thua tùy tiện như vậy. Trước khi chết, ta muốn hỏi một câu, tại sao lúc ta tạo ra sinh linh, ý chí ngươi xâm lấn lúc mạnh lúc yếu, đây là vì sao? Lục Trần nhìn vận mệnh giới chủ hỏi. Là ta. Trong miệng vận mệnh giới chủ thốt ra một câu với âm thanh uy nghiêm hùng hậu. Có chỗ khác biệt với âm thanh trước đó, âm thanh này càng tang thương, càng bá khí hơn. Lục Trần suy đoán, có lẽ chủ nhân của âm thanh này mới thật sự là vận mệnh giới chủ, bởi vì hắn nhớ Võ Vô Địch từng nói, vận mệnh giới chủ đã bị sinh vật hỗn độn nhiễm bẩn nguyên thân. Giết ta đi, sống tạm trên đời, chỉ sẽ hại vô số hậu bối xuất sắc. Âm thanh uy nghiêm hùng hậu từ trong miệng vận mệnh giới chủ thốt ra, ánh mắt kiên định nhìn Lục Trần, mang ý muốn chết. Không, ngươi không thể giết ta. Tiếp đó, khuôn mặt vận mệnh thành chủ vặn vẹo, trở nên vô cùng dữ tợn, âm thanh âm tàn truyền đến, ta là hảo hữu của gia gia ngươi, ngươi giết ta sẽ bị chúng bạn xa lánh. Theo những lời này vang lên, vận mệnh thành chủ biến thành dung mạo võ thần. Ánh mắt Lục Trần lạnh lẽo, thân thể phát ra hàn ý khủng bố, quả nhiên võ thần vẫn không thoát được ma trảo của vận mệnh thành chủ, bị hắn cắn nuốt một thân tu vi. Ta đường đường là yêu thú vương giả, sao có thể bị ngươi cắn nuốt, gào. Tiếp đó, vận mệnh thành chủ lại biến thành hình dáng yêu thần, phát ra một tiếng thú gào ngập trời. Tiếp đó, vận mệnh giới chủ lại biến thành những khuôn mặt khác, những khuôn mặt này đều là võ giả hắn cắn nuốt trước đây, những thiên tài cái thế này ý chí cường đại, tuy bị cắn nuốt, nhưng cũng không bị ma diệt. Bây giờ thừa dịp ý chí vận mệnh giới chủ khôi phục, dây dưa với ý chí của sinh vật hỗn độn, tất cả đều chạy ra. Cũng trách vận mệnh thành chủ cắn nuốt quá nhiều võ giả, một ý chí tuy rất yếu, nhưng ý chí của ngàn vạn võ giả không bị tiêu trừ triệt để, hiện tại tất cả đều từ trên mặt vận mệnh giới chủ hiện ra từng người. Mặc dù ta không biết sự tích huy hoàng của ngươi, nhưng ta kính ngươi là tiền bối, cho ngươi cách chết thể diện. Lục Trần thở dài trầm thấp, vô số ánh sáng hội tụ, hóa thành một thanh thần kiếm, trực tiếp đâm vào đầu vận mệnh giới chủ, xuyên qua, nghiền nát nguyên thần. Toàn thân vận mệnh giới chủ rung lên, theo nguyên thần bị ma diệt, đồng tử cũng cứng lại. Vận mệnh giới chủ một đời bá chủ, đến đây tử vong. Sau khi Lục Trần giết vận mệnh thành chủ, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Không lâu sau khi Lục Trần rời đi, chỉ thấy thi thể không chút nào sinh cơ kia đột nhiên phủ lên một tầng sương mù màu vàng, tiếp đó, mắt vận mệnh giới chủ biến thành một đôi hoàng đồng quỷ dị, toàn thân tràn ngập lực lượng tà ác ngập trời. Chiếm cứ thân thể này, ta cũng là giới chủ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa khi đó, thế mà trở nên mạnh như vậy, ngay cả vận mệnh giới chủ cũng bị hắn chém giết, chẳng qua ta cũng không phải nhân tộc, không cần mượn vũ trụ thành đạo, chỉ cần cắn nuốt oán khí là có thể trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Vận mệnh giới chủ lấp lóe hoàng đồng, trong miệng chậm rãi thốt ra một câu. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Một âm thanh hờ hững bất ngờ từ phía sau truyền đến. Thân thể vận mệnh giới chủ lập tức cứng đờ, sau đó xoay đầu lại, lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao phát hiện được? Chiếm cứ thân thể vận mệnh giới chủ, tự nhiên là hoàng bào tà thân. Làm sao phát hiện, rất quan trọng sao? Ánh mắt Lục Trần đặc biệt chăm chọc. Năm đó, tiến công thiên yêu giới, tiến hành diệt sát hai lần yêu thần và hoàng bào tà thần đã tử vong, Lục Trần cho rằng cả hai đều đã chết, nhưng trước đó nhìn thấy vận mệnh giới chủ lại hóa thành khuôn mặt yêu thần. Lúc trước yêu thần rõ ràng chết, nhưng vì sao lại xuất hiện trên mặt vận mệnh giới chủ? Lục Trần suy đoán, nếu yêu thần còn sống, như thế hoàng bào tà thần tử vong lần thứ hai cũng có thể còn sống, bọn họ có lẽ được vận mệnh thành chủ cứu, tiếp đó lại bị cắn nuốt. Thế nên hắn rời đi rồi âm thầm quan sát. Sự thật đúng như hắn nghĩ, hoàng bào tà thần cũng bị vận mệnh giới chủ cắn nuốt, nhưng sau khi nghiền nát nguyên thần của vận mệnh giới chủ, gia hỏa này thế mà không chết, có thể nhìn ra mệnh cách của hắn cứng đến bao nhiêu, quả thực có thể nói là tiểu cường đánh mãi không chết. Ánh mắt vận mệnh giới chủ âm tàn nhìn chằm chằm Lục Trần, lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không trêu chọc ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ khoan nhượng để ngươi ở lại thế gian tai họa vũ trụ. Khóe miệng Lục Trần móc lên một độ cong mỉa mai. Vận mệnh giới chủ khinh thường nói, ngươi giết không chết ta, cho dù ngươi trở thành giới chủ cũng giết không chết ta, thế nên đừng làm chuyện vô nghĩa. Lục Trần gật đầu, nói, có lẽ ta giết không chết ngươi, nhưng có thể trấn áp ngươi, chờ cho đến khi hỏa diễm của ta thăng cấp đến có thể giết chết ngươi. Lục Trần nói xong, không nói nhảm nữa, lộ ra đại thủ, bắt lấy thân thể vận mệnh giới chủ trấn áp vào nội vũ trụ, vĩnh viễn trấn áp. Phù, cuối cùng tất cả những thứ này cũng kết thúc. Lục Trần bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm từ trong ra ngoài. Sau đó Lục Trần quay đầu, ánh mắt nhìn về hướng biên hoang xa xôi, nhẹ giọng nói, tiếp theo chính là đảo ngược tiết điểm thời gian, trở lại thời điểm lúc đầu tiến vào dòng sông thời gian, từ trong này đi ra ngoài, cùng các sư phụ tụ hợp. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.